1300, chương thứ 1300 lấy truyền thừa của Ngạc Vương Vương Tôn. Làm một lãnh tụ hợp cách, hơn nữa được các chiến sĩ tộc nhân bên cạnh cưng chiều, hắn tuyệt đối không có khả năng vì tín ngưỡng hư vô mờ mịt kia, dễ dàng chôn vùi mấy chục vạn tộc nhân bên cạnh này. Trong lòng Ngạc Vương Tôn đã sớm có lựa chọn, hắn chẳng qua chỉ dùng phương thức như vậy để thuyết phục mình mà thôi. Để dùng một trận chiến đấu như vậy để tháo xuống túi quần áo được gọi là tín ngưỡng sùng kính trên người mình. Như vậy, cho dù hắn cuối cùng bại bởi Từ Dương lão đại, cũng coi như xứng với cái tên thủ hộ giả của thập phương mình. Quả nhiên, cách nói của Huyền Vũ phân thân rõ ràng thành thục hơn một chút, cũng rất nhanh chóng nhận được sự nhất trí của bọn người Tiểu Hoa. Mọi người đều hiểu đạo lý này, người làm việc Từ Dương làm sao đoán không ra. Bởi vậy trận chiến này hắn căn bản không có ý định nghiêm túc. Ngạc Vương Tôn nói 200 hiệp, Từ Dương liền định dùng 100 hiệp để giải quyết đối thủ. Như vậy cũng coi như là đã cho Ngạc Vương Tôn mặt mũi. Đương nhiên nếu còn kéo dài thêm nữa, chỉ sợ mặt mũi của Từ Dương không giữ được. Người khác không nói, coi như là tòa kỵ Bạch Long ở bên cạnh quan chiến, cũng sẽ nhịn không được trào phúng Từ Dương lão đại. 100 hiệp giao chiến chỉ thoáng qua, lúc 100 hiệp đầu tiên giáng lâm, trong con người Từ Dương lóe lên một tia sắc bén. Đồng thời trong nháy mắt, thủy vực chỗ bên người Ngạc Vương Tôn lập tức nổ tung lên mấy cột nước, mỗi một cột nước đều phảng phất bị trao cho linh hồn cường đại, thuận theo từng phương hướng đồng thời áp chế xuống bản thể Ngạc Vương Tôn này. Mỗi một cột nước phun ra lực lượng đều vượt qua cực hạn tưởng tượng của tất cả mọi người. Ông trời của ta, Bạch Long, người có thấy rõ hay không, mấy cái cột nước này tùy tiện trùng kích một cái, hẳn là đều có thể địch nổi thực lực của ngươi rồi. Không biết Bạch Long có thể làm ra động tác bĩu môi hay không, bất quá đúng là hắn không có dũng khí mở miệng phủ nhận điều này. Hiển nhiên, tám cột nước đồng thời áp chế cực hạn lực phòng ngự của Ngạc Vương Tôn đã sớm bị phá vỡ, mà giờ phút này duy nhất hắn có thể mượn nhờ lực lượng. Đương nhiên chính là lực lượng truyền thừa đến từ thú hoàng nhất tộc trong thân thể mình. Trên thực tế, Từ Dương cũng muốn tiến thêm một bước chạm vào cường độ của lực lượng truyền thừa này, nhìn xem cường độ bản nguyên lực lượng bản nguyên thu được trong cơ thể mỗi một thập vương tôn có thể duy trì cùng một trình độ hay không. Nếu như đúng như vậy, rất hiển nhiên lực lượng thú hoàng nhất tộc cấy vào trong cơ thể 10 thủ lĩnh chủng tộc này, hẳn là đều chia cắt ra trên bản nguyên lực lượng. Trên thực tế 8 đạo thủy long tương đương với một đạo tinh thần lực của Từ Dương bị chia làm 8 bộ phận. Sau đó mượn nhờ lực lượng hải thần lĩnh vực dung hợp cùng 8 đạo thủy long trụ này. Mỗi một cột nước bắn ra áp lực mạnh mẽ đều sẽ chuẩn xác phản hồi vào trong thế giới linh hồn Từ Dương, từ đó ảnh hưởng tới lực lượng sau này của Từ Dương khi ra ngoài. Lúc này Từ Dương, trên thực tế chính là cách không lợi dụng một bàn tay tinh thần, thưởng thức cực hạn thủ hộ của Ngạc Vương Tôn. 8 cột vòi rồng giảm xuống phía dưới một phần, giống như bàn tay tinh thần này do Từ Dương phóng ra hướng trung tâm ngưng tụ một tấc. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bàn tay tinh thần to lớn này, từ đó đánh vỡ cực hạn thủ hộ của Ngạc Vương Tôn, nghiền nát sinh mệnh lực của nó. Bất quá Từ Dương đương nhiên sẽ không làm như vậy, mà là một chút trình độ phòng ngự cực hạn của cá voi nuốt cá sấu Vương Tôn, từ đó nghiền ép ra lực phòng ngự cực hạn trước mắt hắn có thể phóng xuất ra. Còn tiếp tục chống lại sao? Ta có thể cảm thụ được thân thể của ngươi, đã đạt đến cực hạn thành thục, lúc nào cũng có thể sụp đổ, chỉ cần ngươi chịu nói ra ta thua ba chữ, ta lập tức thu tay lại. Ngạc Vương Tôn là cao ngạo cỡ nào? Hắn làm thủ hộ giả Vương Tôn, thủ lĩnh tuyệt đối của toàn bộ khu vực hồ nước này là mấy chục vạn chiến sĩ thủy tộc, bây giờ lại bị Từ Dương lấy một loại hình thức như vậy chà đạp trong lòng bàn tay, thật sự có lỗi với thân phận và địa vị của thủ lĩnh hắn. Thế nhưng thực lực của Từ Dương đã sớm được đổi mới trong lòng mỗi người tham gia bên cạnh, người như vậy không nói là thần thật sự cũng đã không sai biệt lắm, cho dù Ngạc Vương Tôn không đánh lại cũng là hợp tình hợp lý, đổi lại những người khác đừng nói là 100 hiệp, cho dù là 2 hiệp. Đoán chừng cũng rất khó trèo trống. Thủ lĩnh các hạ vẫn nên từ bỏ đi, nhân tộc này quả thực không phải tồn tại cấp bậc như chúng ta có thể chống lại, nếu không phải cường đại đến trình độ như vậy, hắn làm sao có thể rút truyền thừa chi lực trong cơ thể Hổ Vương Tôn ra khỏi cơ thể hắn. Gặp phải cục diện như ngày hôm nay là quá trình chúng ta định trải qua, người này cho dù có đối thủ cường đại hơn cũng tuyệt không phải là chúng ta, mặc kệ hắn rời đi đi, chúng ta căn bản không có tư cách ngăn cản tồn tại như bọn họ tiến lên. Rất nhanh càng ngày càng nhiều cá sấu nhất tộc, các chiến sĩ đỉnh cấp đều hướng thủ lĩnh của mình phát ra lời khuyên như vậy. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng Ngạc Vương Tôn còn đang đau khổ trèo trống vì vinh quang của chủng tộc. Nhưng trèo trống như vậy căn bản là phí công, thực lực Từ Dương thật sự là quá mạnh, trong mắt các chiến sĩ hải tộc này, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả thú tộc đứng đầu thú hoàng nhất tộc mới có thể chống lại loại tồn tại cấp bậc này như Từ Dương. Cuối cùng Ngạc Vương Tôn cũng lựa chọn thỏa hiệp, không thể vượt qua đệ nhất trăm hiệp. Liền đem toàn bộ năng lượng phòng hộ của bản thân hoàn toàn tán đi, hiện tại hắn kiệt sức, sức cùng lực kiệt, rốt cuộc không còn chút sức phản kháng nào. Ta thua, cuối cùng Ngạc Vương Tôn bất đắc dĩ mở miệng, nói ra ba chữ này, đồng nghĩa với việc lần tỉ thí này giữa hắn và Từ Dương cũng lấy Từ Dương thắng lợi làm kết cục kết thúc. Như vậy dựa theo ước định giữa chúng ta sẽ không đụng đến bất kỳ một chiến sĩ thú tộc nào trong phạm vi khu vực này của ngươi, mà điều kiện hợp tác duy nhất của ngươi cũng sẽ từ bỏ chống lại, mặc cho ta đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể của ngươi, từ đó mà truyền thừa của thú hoàng chi lực trong cơ thể ngươi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là một kết cục tất cả đều đại hỷ. Từ Dương nói xong cả người trống rỗng rơi vào trước mặt Ngạc Vương Tôn trước mắt, đối phương cũng một lần nữa khôi phục bản thể cá sấu biển sâu to lớn, mở ra miệng to như chậu máu của mình mặc cho lực lượng Từ Dương thẩm thấu vào trong cơ thể mình. Hoàn toàn khác biệt với lực lượng phân bố của Hổ Vương Tôn, Ngạc Vương Tôn phong ấn lực lượng thú hoàng này ở phần đuôi của mình, Từ Dương vì cố gắng hết sức không làm tổn thương bản thể của Ngạc Vương Tôn, lựa chọn khai đao từ phần đuôi của hắn, lợi dụng trưởng phong cự nhận thuộc tính thủy cường đại sinh sinh chặt đứt một nửa xương đuôi của Ngạc Vương Tôn. Sau đó từ trong xương đuôi máu tươi đầm đìa lấy ra một bộ phận lực lượng truyền thừa của thú hoàng nhất tộc. Quả nhiên như chúng ta đoán, thú hoàng lực trong cơ thể Ngạc Vương Tôn truyền thừa bổn nguyên lực lượng bản nguyên cùng cỗ bổn nguyên lực lượng kia của Hổ Vương Tôn, từ hình thái cùng khí tức cường độ các phương hầu như đều giống nhau như đúc. Nghe thấy Huyền Vũ phân thân nói vậy, đám người Thanh Long và Tiểu Hoa nhao nhao gật đầu. Không sai, nếu đã như vậy chứng minh lộ tuyến thăm dò chúng ta đi này là chính xác. Chỉ cần có thể tập hợp toàn bộ lực lượng truyền thừa của Thập Vương Tôn làm một thể, hẳn là có thể đạt được minh văn hoàn chỉnh chỉ dẫn. Đến lúc đó, vị trí và văn minh truyền thừa của thú hoàng nhất tộc đều sẽ không còn là bí mật, chúng ta cũng có thể đạt được đáp án thật sự có liên quan đến lòng thánh thú. Sau khi đạt được phần lực lượng này, Từ Dương bất quá nhẹ nhàng dùng tinh thần lực đụng vào một phen, sau đó không chút do dự liền phong ấn hai cỗ lực lượng này vào thể nội nghiêng thành phu nhân của Tiểu Hoa. 1301 Ngón chỉ của Ngạc Vương phỏng đoán ra 33 điều. Sau khi hai cỗ lực lượng thú hoàng đồng thời ngưng tụ trong cơ thể một mình Tiểu Hoa, không bao lâu sau, trên người Tiểu Hoa liền phóng xuất ra từng đạo hào quang màu vàng. Tuy rằng ánh sáng này cũng không phải là cường lực như thế nào, thế nhưng mỗi một tia sáng vàng này phóng thích ra khí tức đều có vẻ thần thánh không gì sánh được. Đặc biệt đối với các chiến sĩ hải thú xung quanh mà nói, đạo kim quang này giống như tín ngưỡng mới của bọn họ sinh ra. Quả nhiên, ngay lúc quang mang xoay quanh thân thể hắn, tất cả các chiến sĩ hải tộc chung quanh đều dưới sự dẫn dắt của Ngạc Vương Tôn chậm rãi nổi lên mặt nước. Toàn bộ chiến sĩ hải tộc đồng thời ngưng tụ ra một cỗ tinh thần lực ba động cường đại không gì sánh được, đại biểu cho toàn bộ các cường giả thú tộc sinh sống trong toàn bộ cái hồ nước này ngưng tụ ra tín ngưỡng lực của mình. Bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, tại thời khắc này cỗ tín ngưỡng chi lực này ngưng tụ lên một sát na, đám người Thanh Long rốt cuộc ý thức được những lời này ý nghĩa chân chính. Mẹ kiếp, bọn họ muốn làm gì đây? Đừng nói là liều chết một lần lật lọng, tinh thần lực thật cường đại, nếu như bọn họ vừa mới chiến đấu ngưng tụ ra ba động lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ thật sự có thể trợ giúp Ngạc Vương Tôn chống đỡ đến 200 hiệp. Đoàn đội Từ Dương nhao nhao tỏ vẻ tán thành với cỗ lực lượng này, thật tình không biết trên mặt Từ Dương chỉ mang theo một nụ cười nhạt. Hắn rất rõ ràng tinh thần lực các chiến sĩ hải tộc ngưng tụ này cũng không phải là vì tác chiến tiếp theo, mà là dùng phương thức đặc biệt của bộ tộc mình tiến hành quỳ bái đối với hoa nhỏ bên người. Quả nhiên, khi luồng lực lượng ngưng tụ ra tín ngưỡng cùng một chỗ, cuối cùng sau khi tập kết xong, nguồn lực lượng này chậm rãi quay quanh đỉnh đầu Tiểu Hoa. Sau đó thuận theo thân thể Tiểu Hoa dung nhập vào trung tâm lực lượng truyền thừa trong cơ thể nàng. Từ hôm nay trở đi, các hạ chính là tín ngưỡng của toàn bộ chiến sĩ hải tộc trong phạm vi hồ nước chúng ta không còn là tín đồ thú hoàng nhất tộc, mà là chỉ nghe lệnh một mình các hạ. Ngày sau nhưng có phân phó, các hạ chỉ cần phóng ra một đạo tinh thần lực, mấy chục vạn chiến sĩ hải tộc nơi này của chúng ta tất cả đều sẽ nghe theo sự điều khiển của các hạ. Khi nghe được Ngạc Vương Tôn nói ra những lời này, trong lòng Tiểu Hoa cũng dâng lên một cảm động không tên. Có lẽ là vì trong cơ thể hắn chứa đựng một bộ phận bổn nguyên sinh mệnh của Ngạc Vương Tôn, bởi vậy không còn cách nào sinh ra địch ý với những người này. Nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận, đến từ hồ nước các chiến sĩ này tín ngưỡng ủng hộ. Đối với ta mà nói các ngươi cũng giống nhau, ngày sau nếu có chiến sĩ thú tộc khác phát động xâm nhập, ta cũng sẽ đem một phần lực lượng thủ hộ ra đổ cho các ngươi. Tiểu Hoa cho các chiến sĩ này câu trả lời chắc chắn, mang ý nghĩa đoàn đội Từ Dương ở vùng hồ nước này chiến đấu vòng thứ hai hoàn thành kết thúc. Ngạc Vương Tôn, ngươi có biết khu vực lân cận gần sát khu vực hồ nước này của các ngươi là ở đâu không? Chúng ta phải đi đến cứ điểm thứ ba. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, Ngạc Vương Tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiện tại hắn đã biết rõ mục đích thật sự của đoàn người Từ Dương. Bọn họ muốn lấy toàn bộ truyền thừa thú hoàng nhất tộc, người thủ hộ thập vương thôn trong toàn bộ 10 đại khu vực. Thoáng suy nghĩ một lát, Ngạc Vương Tôn đánh ra một dấu ấn tinh thần nồng đậm, tiến vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Cũng chính là lúc này tinh thần lực trở về vị trí cũ, một phần địa đồ trong tay Từ Dương lần nữa mở ra chỉ dẫn một phần khu vực hoàn toàn mới. vượt qua đỉnh núi cao nhất phía tây nam chính là một mảnh bình nguyên bao la. Ở nơi đó, các ngươi sẽ thông báo gặp gỡ người thủ hộ của thập vương tôn thứ ba, cùng với chủng tộc mạnh nhất trong khu vực hắn thống lĩnh cuồng ngưu tộc. Cần nhắc nhở các vị là, cuồng ngưu nhất tộc được xưng là toàn bộ tộc có sức chiến đấu cực bắc man hoang gần với bộ lạc thú hoàng nhất tộc, hơn nữa cũng là mạch chiến đấu mạnh nhất trong 10 vương tôn thủ hộ giả. Tộc này một khi lâm vào cuồng bạo, chỉnh thể sẽ bộc phát ra năng lực hủy diệt không gì sánh kịp. Các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đặc biệt là loại đội ngũ đơn bạc như các ngươi. Một khi bị cuồng ngưu của bọn họ tập trung vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Nghe được Hầu Vương Thôn chỉ dẫn, Từ Dương bình tĩnh gật đầu. Yên tâm đi, chỉ cần là đối thủ chúng ta muốn chinh phục, cho dù bọn họ cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Điều duy nhất làm cho ta cảm thấy tò mò chính là cuồng ngưu nhất tộc này có thể đạt được khu vực man hoang cực bắc, tất cả cường giả đỉnh cấp cùng đồng ý, thực lực của bọn họ có thể đạt tới mức nào. Sắc mặt Ngạc Vương Tôn ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, chỉ cá nhân ta mà nói, thực lực của ta kém thủ lĩnh cuồng ngưu tộc không chỉ gấp trăm lần, mà bao gồm cả ta, chỉ sợ ngoại trừ thế lực thú hoàng nhất tộc, không có bất kỳ một chủng tộc nào khác nhìn thấy qua thủ lĩnh cuồng ngưu tộc sau khi cuồng bạo. Nghe nói cảnh tượng hủy thiên diệt địa xuất hiện, như vậy sẽ chấn động toàn bộ man hoang cực bắc. Từ Dương này chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, ngược lại chỉ cần có đủ cường độ khiêu chiến, hắn sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Sau khi nghe được tin tức của Ngạc Vương Tôn nhắc nhở, liền không kịp chờ đợi muốn mang đoàn đội của mình xuất phát. Vượt qua ngọn núi cao vút trong mây phía trước này, đã là sự tình 7 ngày sau. Bọn người Từ Dương cũng không có ngự không mà đi, là bởi vì làm như vậy có thể che giấu khí tức bản thân tối đa, tránh cho lúc này bị thế lực thú hoàng nhất tộc ẩn giấu trong bóng tối cảm ứng được. Nếu là đả thảo kinh xà, sẽ mang đến cho đoàn đội của Từ Dương phiền toái không nhỏ. Mà trong khu vực sơn lĩnh này rất nhanh không được, ngược lại phát huy lực chân đám người Từ Dương đến cực hạn. Huống chi có Bạch Long gia hỏa kia lúc nào cũng có thể làm tòa kỵ mạnh nhất, trợ giúp mọi người nâng cao hiệu suất tiến lên. Một đoàn người vẻn vẹn tốn hao 7 ngày đã đạt đến đỉnh phong của ngọn núi này, mà đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa, phía sau ngọn núi này là một đại bình nguyên mênh mông vô tận, cho người ta một loại cảm giác thập phần bao la. Ôi trời ơi, bình nguyên lớn như vậy cơ hồ có thể so sánh với một mảnh đại dương mênh mông rồi, căn bản không nhìn thấy giới hạn. Lão đại ta có một loại dự cảm. Trong mảnh bình nguyên này, chúng ta hẳn là sáng tạo ra một ít thanh âm kinh thiên động địa, mà cuồng ngưu nhất tộc này hẳn là đối thủ cường đại không cách nào so sánh với những chủng tộc khác. Thanh Long không nhịn được cảm khái như vậy, Từ Dương nhìn hắn một cái thật sâu. Linh cơ khẽ động, trực tiếp đánh ra một dấu ấn tinh thần vào trong đầu Thanh Long. Ngươi nghiên cứu một chút, bộ trận pháp này hẳn là bổ sung lẫn nhau với kỳ đạo mà ngươi am hiểu nhất, nếu có thể mau chóng truyền tống ta truyền tống cho ngươi bộ trận pháp này, nghiên cứu đến đại thành cảnh giới, thực lực của ngươi còn có thể tăng lên một tầng lớn. Ít nhất đến lúc đó, Huyền Vũ gia hỏa này không có gan kêu gào với ngươi. Lời này của Từ Dương rõ ràng có chút ý gây sự, thế nhưng phân thân Huyền Vũ bên cạnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Thôi thôi, ai bảo ngươi là lão đại chứ, không trêu vào được ta còn không trốn được sao? Bất quá lão đại ngươi làm như vậy cũng đừng trách ta chọn ngươi. 1302, chương thứ 1402 ban cho truyền thừa. Cùng là hai cái đầu trên vai nhau, dựa vào cái gì ngươi cho Thanh Long ăn cơm nhỏ, mấy người chúng ta chẳng lẽ không có được một ít chỗ tốt sao? Từ Dương cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Mà thôi, lời này của ngươi nói cũng không sai, đã như vậy, trước khi chúng ta đối mặt một đám đối thủ cường đại như vậy, ta có thể cho các ngươi mấy người, hạ xuống một phần truyền thừa, về phần có thể lĩnh ngộ vài phần, phải xem tạo hóa của các ngươi. Từ Dương nói xong liền đánh ra một đạo lực truyền thừa cho Huyền Vũ phân thân, lúc này hắn cũng không keo kiệt, trực tiếp truyền thừa trận pháp của Quỷ Cốc Kỳ Môn cho Huyền Vũ phân thân. Bất quá Từ Dương cũng không có cách nào, lực lượng nguyên thủy của mình tu luyện pháp môn cũng không thích hợp với gã Huyền Vũ này. Mà công pháp nguyên thủy lực lượng mới là điều kiện cần thiết để thúc giục Quỷ Cốc Kỳ Môn đại trận. Bởi vậy trận pháp Quỷ Cốc Kỳ Môn mà Huyền Vũ phân thân có được chỉ là túi ra. Nhưng dù vậy, cũng có thể mang đến cho hắn thực lực tăng phúc khó có thể tưởng tượng. Hiện tại thân thể tiểu tử Bạch Hổ kia đang trưởng thành thời kỳ trưởng thành, bởi vậy hắn không có cách nào trực tiếp kế thừa công pháp đỉnh cấp Từ Dương truyền ra. Sau khi suy nghĩ một lát, Từ Dương quyết định đem lực lượng Phượng Hoàng sở trường nhất của truyền thừa trước đó từ chỗ Long Khôn, phân giải ra một bộ phận pháp môn tương đối cơ sở tu luyện làm cơ duyên đưa cho thiếu niên Bạch Hổ. Sau khi cảm nhận được ánh lửa nóng rực trong cơ thể tùy ý thiêu đốt, thiếu niên Bạch Hổ cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương. Lão đại người truyền thừa cho ta bộ công pháp này, tựa hồ hoàn toàn khác với thuộc tính thể chất của bản thân ta. Cái này phải làm sao ta tu luyện? Từ Dương mỉm cười lắc đầu, người sai rồi, mặc dù phương diện thuộc tính cùng hệ thống công kích cực hạn mà chi Bạch Hổ ngươi theo đuổi hoàn toàn khác biệt, nhưng truyền thừa của ta cho ngươi chính là hệ thống hỏa nguyên thuần túy nhất mạch Phượng Hoàng nhất mạch. Nếu có thể giúp ngươi dung hợp lẫn nhau với căn nguyên bạch hổ thần thú của ngươi, ngươi sẽ có được năng lực công kích mạnh nhất truyền thừa của thú tộc không gì sánh kịp. Chỉ là bộ công pháp ta truyền thừa cho ngươi này, trong thời gian ngắn không có cách nào nhìn thấy hiệu quả trên người ngươi. Chỉ sau khi ngươi trưởng thành thật sự, mới có thể hiểu được hai bộ công pháp này hỗ trợ lẫn nhau có thể đạt được hiệu quả tăng phúc như thế nào. Đường dài đằng đẵng tu hành kỳ lạ, trên con đường tu luyện, vĩnh viễn không có cái gọi là đường tắt có thể đi. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi đạt được thứ này cũng không phải là lực lượng công pháp hiện ra như hai người bọn họ, mà là có thể giúp tương lai của ngươi đi xa hơn một bậc thang trọng yếu nhất. Hiện tại quan trọng nhất của ngươi là có một trái tim kiên cường bền bỉ không kém, như vậy mới có thể xứng với một thân thiên phú đỉnh cấp không thể so sánh này. Nghe Từ Dương nói vậy, thiếu niên Bạch Hổ lập tức hiểu rõ ước nguyện ban đầu của hắn, hài lòng gật đầu. Hắc hắc, nghe lão đại nói kiểu này, ta sao lại cảm thấy mình giống như chiếm được tiện nghi vậy? Từ Dương sờ sờ đầu tiểu tử này, rất vui mừng nhìn thấy một mặt không kiêu không vội vàng của hắn. Kế tiếp đội ngũ này chính là nữ sứ giả che mặt kia không có được bất kỳ truyền thừa và công pháp nào, làm cho Từ Dương và Tiểu Hoa đều cảm thấy kỳ quái chính là. Đối phương tựa hồ cũng không có bất kỳ tâm tư nào muốn tiếp nhận lời tặng của Từ Dương, vẫn như cũ là một người không có chút cảm giác tồn tại nào đứng ở một bên, không có bất kỳ vẻ gì cả. Thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Từ Dương cũng không có. Có lúc Từ Dương thậm chí hoài nghi người này không phải là một người bình thường. Bởi vì nàng rất ít khi có thể ở trên người nữ sứ giả che mặt này cảm nhận được biến hóa thuộc về thất tình lục dục của người, mặc kệ là gặp phải hiểm cảnh sinh tử kiếp, hay là đối mặt các phương cơ duyên hàng lâm dụ hoặc đối phương từ đầu thủy chung có thể bảo trì bộ dáng giếng cổ không gợn sóng này, thật sự là quá khó có được. Nếu như nha đầu này không muốn nhận ân tình của Từ Dương tự nhiên cũng sẽ không ép buộc người ta. Coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Một lần nữa quét ánh mắt của mình về phía bình nguyên mênh mông bát ngát phía dưới. Tốt lắm, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, các ngươi cũng tiện thể củng cố căn cơ của mình trong 3 ngày này, tiêu hóa một chút cơ duyên truyền thừa của ta cho các ngươi. Khi chúng ta rời khỏi đỉnh núi này tiến vào bình nguyên, hẳn là lúc xảy ra một trận ác chiến đến. Đám người Thanh Long tất cả đều tràn đầy tin tưởng, cũng chính là tại thời khắc này, Tiểu Hoa đã đi tới bên cạnh Từ Dương. Lấy hiểu biết của ta với các ngươi, ở trong bình nguyên chiến trường này, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Từ Dương không nhịn được mỉm cười nhìn về phía Tiểu Hoa. Vẫn là ngươi hiểu ta rộng lớn nhất nơi này, đồng thời phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khu vực cực bắc mãng hoang, vị trí địa lý của bình nguyên này quá mức đặc thù. Nếu như nói nơi này không có một tơ một hào truyền thừa thú hoàng nhất mạch buông xuống chạm gác ngầm, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên kế tiếp chiến tranh với cuồng ngưu tộc, chúng ta nhất định không thể thắng được quá nhẹ nhàng. Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Như vậy, sau này chúng ta lại tìm kiếm hành trình của những người thủ hộ giả khác của mấy mạch thập vương tôn sẽ chịu trở ngại rất lớn. Dù sao người ở nơi này mới là đông đạo chủ, chúng ta là khách lạ mặt đến đây. Trước khi bản đồ này hoàn toàn mở ra, chúng ta thủy chung đều phải bị người ta khống chế. Cho nên tiếp theo đối kháng với cuồng ngưu tộc, ta muốn tất cả mọi người đều phải trả giá toàn lực. Dùng hết khả năng đánh ra giá trị bản thân các ngươi, về phần thủ lĩnh cuồng ngưu tộc kia, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt giải quyết. Tận khả năng áp chế động tĩnh đến trình độ nhỏ nhất. Sau khi hiểu rõ tâm tư của Từ Dương, đoàn đội mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu chuẩn bị cho trận ác chiến kế tiếp. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, trong đoàn đội của Từ Dương có 5 người một hàng, hơn nữa gia hỏa Bạch Long kia đã rơi xuống vùng hoang nguyên rộng lớn này, người đầu tiên gặp phải lại là mấy con nai trên người mọc ra lấm tấm điểm hoa văn. Mấy con nai này không có chút tính công kích nào, thậm chí trong đó còn có một con nai con chủ động tới gần đám người Từ Dương. Thiếu niên Bạch Hổ dù sao cũng là tính tình trẻ con, khó có thể chống cự loại đáng yêu này xuất hiện, liền không nhịn được chủ động đụng vào con nai nhỏ kia. Ha ha, tiểu tử này thật là đáng yêu, ta vậy mà cũng có một loại xúc động muốn nuôi một con. Sờ sờ lỗ tai lông xù của đối phương, thiếu niên Bạch Hổ cười ha hả với đám người Từ Dương. Không ngờ đúng lúc này, ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên vô cùng lăng lệ, thân pháp trong khoảnh khắc hóa thành một vệt sáng, đoạt lấy thiếu niên Bạch Hổ từ bên cạnh con nai nhỏ trở về. Quả nhiên, trong nháy mắt ngay sau đó, con nai nhỏ này phóng ra một cỗ khí tức giết chóc cực kỳ nồng đậm, con người của nàng lập tức biến thành màu máu tươi. Nếu như Từ Dương vừa rồi không động thủ, lúc này con nai nhỏ này đột nhiên cuồng bạo giữa chừng sẽ mang đến cho tiểu tử này vết thương chí mạng. Thiếu niên Bạch Hổ mặc dù thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng bởi vì thân thể của hắn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, một khi bị tiểu tử này không hề phòng bị đánh lén một đợt, sẽ làm trọng thương nguyên khí của hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể bù đắp được cho hắn. 1303, trận kỳ môn trận ở quỷ cốc phiên giới thứ 10-33. Sau khi nai con điên cuồng, tốc độ thân pháp tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tộc Nai này mặc dù năng lực công kích không mạnh, thế nhưng phương diện tốc độ lại là đỉnh cấp. Sau khi nhìn thấy đánh lén không thành công, con Nai nhỏ được hộ tống của mấy con Nai lớn khác nhanh chóng rút lui. Vậy mà chỉ trong vài giây đã biến mất toàn bộ bóng dáng, lúc này Bạch Hổ thiếu niên mới ý thức được chính mình vừa rồi suýt chút nữa đã muốn dẫm lên đại lôi. Mẹ kiếp, lão đại xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không phải là mấy con Nai kia đến để ám toán chúng ta chứ? Không đợi Từ Dương lão đại mở miệng, Huyền Vũ phân thân bên cạnh liền lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, mấy con Nai kia lấy tốc độ sở trường, hẳn là ở trong cánh đồng hoang vu này sắm vai quân trinh sát. Không bao lâu sau, nghĩ đến cường giả thú tộc ở giữa cuồng ngưu tộc cùng với khu vực khác của hoang nguyên bao la này sẽ lục tục xuất hiện, hành tung của chúng ta đã bại lộ, triệt để không còn đường lui. Giống, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, một tiếng sư tử gầm đinh tai nhức óc, nhanh chóng từ chung quanh khuếch tán ra. Theo sát sau, tầm mắt nhìn một mảnh cuồng sa theo gió nổi lên tùy ý gào thét, một nhóm lớn cường giả cuồng sư thú tộc lục tục xuất hiện, từ các phương hướng đem đám người Từ Dương vây lại. Tùy tiện quét một cái, một đám cuồng sư chiến sĩ vây lên cộng lại cũng có số lượng 110 cái đầu, mỗi một con phát ra khí tức chiến đấu, đều so với các chiến sĩ hổ vương nhất tộc trước đó cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đám người Từ Dương đã sớm cảm giác được, ở trong đại hoang nguyên bao la này, thuộc về bổn nguyên sinh mệnh lực của thú tộc, xa xa hơn mấy đại lĩnh vực khác. Ở loại địa phương này sinh tồn xuống chiến sĩ thú tộc nhất định sẽ có càng thêm dục vọng cuồng dã háo thắng cùng với thực lực cá nhân cường đại hơn. Nhân tộc vậy mà đi tới khu vực man hoang cực bắc tùy ý làm bậy, lá gan các ngươi thật sự quá lớn. Thanh Long không nhịn được cười ha ha, chẳng lẽ tất cả cực bắc man hoang tộc các ngươi đều là một cái đầu óc sao? Ta đã nghe mấy lần rồi, không thể mang cho chúng ta một chút cảm giác mới mẻ. Nghe được câu trả lời của Thanh Long, ánh mắt thủ lĩnh cuồng sư bộ tộc trước mắt trở nên đặc biệt âm trầm. Đối với những kẻ địch chết tiệt các ngươi, chỉ cần dùng thủ đoạn cường đại nhất giết chết các ngươi, sau đó cắn nuốt, chỉ vậy, căn bản không cần làm nhiều lời hơn. Nếu đã đi tới cánh đồng đại hoang này, các ngươi chính là con mồi mà chúng ta tranh nhau cướp đoạt, có di ngôn gì thì hiện tại nên giải thích một chút. Huyền Vũ phân thân phá phách nở nụ cười, có tin hay không, các ngươi ngay cả vị trí của chúng ta cũng không bắt được, còn dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết xấu hổ mà. Huyền Vũ phân thân vừa nói xong, cũng không có ý kéo dài thêm, chỉ thấy dưới chân gia hỏa này chấn động mạnh, chung quanh thân thể nhanh chóng hiện ra 8 đạo quang ảnh trận pháp. Không biết đây chính là hắn sau khi tiếp nhận trận pháp truyền thừa của Quỷ Cốc Kỳ Môn, tự mình lĩnh ngộ ra trận thế đặc thù kết hợp với trận pháp của mình. 8 trận pháp đồng thời vây quanh đoàn đội Từ Dương, mỗi trận pháp tự hành vận chuyển, trong nháy mắt đồng thời diễn hóa ra 88614 loại biến hóa trụ cột. Trận pháp mỗi chỗ đều đối ứng với khí tức của đoàn đội Từ Dương dung nhập vào. Nghĩa là chỉ cần Huyền Vũ phân thân suy nghĩ, kế tiếp có thể dùng trận pháp nơi này trợ giúp đoàn đội di chuyển. Cuồng sư nhất tộc cũng lanh lợi đến một thớt, căn bản không có dự định tiêu hao như vậy. Mặc kệ bên phía Từ Dương bày ra chiến trận thế nào, đều không chút do dự bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó từ các phương hướng đồng thời vọt lên. Huyền Vũ phân thân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xúc động đến một đạo trận nhãn biến hóa trong đó, cũng chính lúc này, đoàn đội của Từ Dương đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, nhóm người này đã hoàn toàn tránh thoát khỏi sự bao vây của cuồng sư nhất tộc, mà lúc trước bọn họ khởi xướng một đợt công kích này cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Ha ha ha, lão đại kỳ môn đại trận quỷ cốc này của ngươi thật là diệu dụng vô cùng a, như vậy sau này chúng ta vĩnh viễn cũng không thể lâm vào trạng thái vây quanh. Từ Dương không nói miệng, trong lòng lại nói lời này với Huyền Vũ phân thân. Bởi vì dùng kỳ môn pháp trận quỷ cốc như vậy, đơn giản chính là vũ nhục lớn nhất đối với truyền thừa mạch này. Khụ khụ. Ta có thể nói một lần thao tác này của ngươi, ngay cả da lông của kỳ môn đại trận quỷ cốc cũng không có biểu hiện ra sao. Nghe được trong lời nói Từ Dương phản sát này, đoàn đội đám người cười ha hả lên, đặc biệt là tên Thanh Long kia nghe được Huyền Vũ phân thân ăn ba ba, hắn cao hứng nhất chính là. Trực tiếp khiến Huyền Vũ phân thân cứng họng, mẹ kiếp, có cần khoa trương như vậy không? Vậy lão đại ngươi tự mình làm mẫu giúp ta một chút, trận pháp quỷ cốc kỳ môn rốt cuộc nên sử dụng như thế nào? Nghe thấy Huyền Vũ phân thân nói như vậy, Từ Dương cũng không có ý keo kiệt, trực tiếp cho hắn một đợt dạy học ở hiện trường. Chỉ thấy Từ Dương chỉ vào hư không, chỉ trong một sát na 8 đạo trận nhãn của quỷ cốc đồng thời ngưng tụ trên đỉnh đầu đám cuồng sư quần thể. Kế tiếp những hùng sư cuồng mãnh này, tất cả thân thể đều không tự chủ được bắt đầu sao động. Bởi vì vận hành trận pháp trên đỉnh đầu, bọn họ trong thời gian cực ngắn triệt để mất đi cảm giác phương hướng, sau đó tại lần thứ 2 Từ Dương xuất thủ, những cuồng sư này vậy mà trong lúc hoang mang khởi xướng nội đấu. Hơn 100 tên cuồng sư chiến sĩ thân thể điên cuồng bắt đầu tiến công đồng loại của mình. Đoàn cuồng sư chiến vốn nghiêm chỉnh, trong khoảnh khắc liền làm loạn một đoàn. Một màn này diễn ra triệt để làm cho Huyền Vũ phân thân cùng đám người Thanh Long sợ ngây người, kể cả là Tiểu Hoa cũng nhịn không được gật đầu liên tục với thao tác của Từ Dương bên này. Hiện tại các ngươi đã hiểu rõ chênh lệch giữa mình và lão đại có bao nhiêu chênh lệch rồi chứ? Những lời này của Tiểu Hoa đúng là nói đến phân thân Huyền Vũ á khẩu không trả lời được. Xem ra lão đại đích thật không cô phụ lực lượng công pháp mấy người chúng ta truyền thừa xuống, thật sự là quá kinh người, sau này có mấy người chúng ta cẩn thận nghiên cứu rồi. Sau khi kiến thức được uy lực chân chính của trận pháp quỷ cốc, Thanh Long, Bạch Hổ thiếu niên và Huyền Vũ phân thân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ thật sự không nghĩ tới truyền thừa mà Từ Dương tặng cho bọn họ, vậy mà tinh thâm đến mức độ như vậy, cũng từ một phương diện khác chứng minh Từ Dương là thật lòng để bọn họ trở thành người một nhà. Mà thôi, sau này bất luận thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng lão đại ngươi, cũng coi như là đáp tạ ngươi giúp đỡ chúng ta. Những lời này của Huyền Vũ phân thân thật sự là sai rồi, bất quá cục diện chiến trường tương đối an ổn cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi liên tiếp qua mười mấy hiệp nội đấu, thủ lĩnh cuồng sư nhất tộc thức tỉnh trước tiên, phát ra một tiếng sư chi gào thét đinh tai nhức óc, rất nhanh đã làm các chiến sĩ cuồng sư chung quanh lâm vào trạng thái mê man đều bừng tỉnh lại. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh tuyệt đối của mấy tên nhân tộc này, ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, có chút ý tứ. Ngay sau đó mọi người nghe lệnh của ta, hai người một tổ chọn lựa mục tiêu tiến công, những người khác trấn thủ tại chỗ không được hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cường giả nhân tộc này tinh thông trận pháp truyền thừa, chúng ta cũng không cần quy mô lớn tiến hành vây quét bọn họ. 1304, sách lược của đoàn cuồng sư cuồng chiến. Chỉ cần một bánh xe luân chiến, tận lực tiêu hao thể năng của bọn họ, sớm muộn cũng sẽ đem tất cả dục vọng chiến đấu của bọn họ tiêu hao hầu như không còn. Không thể không nói, tên thủ lĩnh cuồng sư này hạ quyết định cũng không sai, nếu không phải bọn họ gặp phải đoàn đội Từ Dương chiến đấu không gì không thắng được, có lẽ chiến lược như vậy nhất định sẽ có hiệu quả. Ha ha, hai người trên không khỏi quá chậm trễ thời gian, ta thấy như vậy đi, mỗi người trong đoàn đội chúng ta lục tục xuất chiến nghênh chiến 20 chiến sĩ sư tộc các ngươi, như vậy đối với các ngươi hẳn là sẽ càng thêm thư thái. Nghe được điều khoản ước chiến như Thanh Long, cuồng sư nhất tộc nhịn không được cười ha ha lên. Tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng, ngươi đã một lòng muốn chết như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Sư vương một ánh mắt, bên người trực tiếp bay ra 20 tên cuồng sư chiến sĩ, không nói hai lời. Trực tiếp đem Thanh Long chủ động nghênh chiến tập trung thành mục tiêu tiến công. Phải biết bản thân sư tử nhất tộc chính là lấy quần chiến xưng danh, bị 20 con cuồng sư chiến sĩ thực lực có thể xưng là đỉnh cao vây quanh, đối với bất luận một cường giả nhân tộc nào mà nói đều là một hạng khiêu chiến nghiêm trọng. Nhưng lúc này Thanh Long lại không sợ chút nào, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vô số quân cờ trắng đen đồng thời bắn ra. Nguyên bản dựa theo năng lực khống chế của Thanh Long, một lần chỉ có thể đồng thời điều khiển 5 miếng quân cờ đen. Nhưng mà sau khi nhận được công pháp truyền thừa của Từ Dương, hắn hiện tại có thể đồng thời khống chế 10 quân cờ trắng 10 quân cờ đen, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản hắn đưa ra một người đối kháng với 20 tên chiến sĩ của đối phương. Xem như thể hiện rõ năng lực chiến đấu trước mắt của mình đã cực hạn hóa rồi, hắn cũng muốn thông qua trận khiêu chiến khó có được này, tận lực thôi động cực hạn thiên phú của mình, để cho mình trong thế lực đối kháng có thể đạt được gia tăng. Lời này nói ra thì dễ dàng, nhưng làm được lại tương đối khó khăn. Từ Dương đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào mỗi một lần phương diện điều động khí tức của Thanh Long, rất nhanh liền nhịn không được dựng lên lông mày. Tiểu tử ngươi quá gấp gáp thành công cận lợi, hiện tại đồng thời điều khiển 20 quân cờ, cũng chính là cực hạn của ngươi. Vừa tới đã thể hiện sức mạnh cực hạn của mình, cũng không phải một quyết định sáng suốt. Ngươi điều khiển còn không đủ thuần thục, nhất định sẽ có trăm chỗ hở trong tay những người ra tay tiếp theo. Từ Dương đây là thông qua tầng linh hồn triển khai trao đổi với Thanh Long, đồng thời đưa ra một ý kiến quan trọng đối với hắn. Dường như sau khi Thanh Long xuất thủ cũng rất nhanh ý thức được vấn đề này, bởi vì làm như vậy, mặc dù mỗi một phát quân cờ đều chính xác bộc phát ra chiến lực đủ cường đại, nhưng lại sẽ cho tinh thần lực của nó tiêu hao rất lớn. Vốn hắn là trạng thái tác chiến đỉnh phong, trong khoảng khắc sau trăm hiệp, sức chiến đấu của Thanh Long cũng nhanh chóng yếu bớt, mỗi một lần điều động quân cờ cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy. Ha ha, bất quá chỉ là con lừa gầy kéo cái phân mà thôi, không có kim cương toàn kia liền không nên ôm cái đổ sứ kia. Ngươi cho rằng ngươi là người mạnh nhất đoàn đội các ngươi sao? Bằng tinh thần lực nội tình như ngươi, cường độ cao như vậy đối kháng 20 tên cuồng sư chiến sĩ ta chính là đang tìm đường chết. Sư vương nhịn không được phát ra lời chào phúng như vậy, càng thêm mang đến cho Thanh Long tinh thần lực đủ cường hãn bị áp chế. Nhưng hắn lại đánh giá thấp nội tình khác của Thanh Long, chỉ thấy Thanh Long đạp không mà lên, lơ lửng trong hư không, cười lạnh nhìn về phía 20 tên cuồng sư chiến sĩ này. Không có cách nào đem công pháp ta mới thu được thể hiện đến cực hạn. Đúng là trên phương diện nội tình của ta có chỗ không đủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta có thể cho các ngươi cơ hội lật bàn. Các ngươi thật sự quá ngây thơ, thuộc về lá bài tẩy chân chính của ta mới vừa xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng Thanh Long lần nữa huyễn hóa ra một con rồng màu vàng, cũng chính là tại thời khắc này lực lượng công pháp rơi xuống Tiểu Hoa mới hiểu được. Lúc trước ở bên trong Khô Phong Hiệp, người đột nhiên xuất hiện đánh cờ cùng Từ Dương kia, quả nhiên chính là Thanh Long. Đồ đằng màu vàng kim mang theo hai vòng xoáy quang ảnh hắc bạch do quân cờ đen trắng ngưng tụ mà thành, đồng thời ở góc độ hư không đánh về phía 20 tên cuồng sư, mỗi một quân cờ đều dưới khí thức đồ đằng này cường hóa bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Chỉ một đợt phản kích cường thế, Thanh Long liền đánh ra phong thái kiêu ngạo cùng phong thái của mình, triệt để trấn áp 20 tên cuồng sư chiến đoàn phía dưới, làm rối loạn tiết tấu tiến công của bọn họ. Chỉ một đợt phản công, liền đem số lượng chiến sĩ vượt qua một nửa trong 20 tên cuồng sư chiến sĩ này lấy chúng làm trọng thương, mười mấy con cuồng sư còn lại đồng thời phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Một đợt sóng âm tiếp theo đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra, Từ Dương lông mày nhíu chặt không chút do dự xuất thủ. Chỉ trong một sát na, một bức tường vô hình nhanh chóng phong tỏa ở biên giới Thanh Long cùng 20 con cuồng sư đang ở chiến trường. Tránh cho tiếng gầm không ngừng chồng chất này truyền ra xa hơn, cũng triệt để khóa chặt những cuồng sư này, muốn làm lớn tiếng bên này. Đã nói rõ cục bộ luận bàn, đánh không lại liền bắt đầu dở thủ đoạn sao? Các ngươi cho rằng đem tần suất sư tử hống khống chế cùng một lần, liền có thể lặng yên không một tiếng động hấp dẫn tới càng nhiều người quan sát, mang đến cho chúng ta áp lực ngoại bộ sao? Thừa dịp suy đoán này, cuồng sư nhất tộc các ngươi đã nhận mệnh lệnh khiêu chiến với chúng ta, như vậy hôm nay song phương chỉ có một phương có thể còn sống rời khỏi. Giọng nói của Từ Dương giống như thần minh ở đây, sau khi rơi xuống lời nói này, Từ Dương liền trở thành người dẫn đạo duy nhất trong chiến trường. Quả nhiên, những lúc chồng chất cùng một chỗ, cũng không có truyền ra khu vực xa hơn, mà là trải qua Từ Dương phóng xuất ra không gian pháp tắc chi lực, điệp ra mấy lần, liền bị hạn chế hiệu quả mạnh nhất. Mà dưới sự bảo vệ của khu vực chiến trường cục này, Thanh Long phóng ra uy áp rồng, ngược lại càng phát huy ưu thế cao hơn. Ha ha, không cần dùng ánh mắt không quan tâm như vậy nhìn ta, cái này cũng không có gì đáng hâm mộ, ta bất quá là nhiều hơn các ngươi một cái đoàn đội lão đại càng thêm ưu tú mà thôi. Trách cũng chỉ có thể trách sư vương các ngươi không có thực lực như lão đại chúng ta. Thanh Long cảm thấy kiêu ngạo vì mình có thể có được chỗ dựa như Từ Dương. Mà tiếp theo tựa hồ cũng chính bởi vì lần này Từ Dương ra tay, trợ giúp song phương chế định quy tắc trò chơi có hạn, mới làm cho Thanh Long nhất cổ tác khí lần nữa bộc phát ra đợt tiến công thứ hai càng thêm cường thế. Lúc này Thanh Long tính dùng một kích này, triệt để kết thúc trận chiến cục bộ này thuộc về mình đối kháng. Tất cả Long chi đồ đằng trong hư không tại thời khắc này nhanh chóng phân tán thành vô số điểm sáng màu vàng óng, dung nhập vào trong mỗi một viên hắc bạch kỳ tử. Lần thứ hai phát động lực lượng quét ngang vô cùng cường đại, mà khi con sóng lớn hai màu trắng đen đan xen cùng một chỗ, hung hăng ép lên chính giữa chiến trường. Mười mấy con cuồng sư chiến sĩ còn lại, cũng đều bị cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa này đánh bay ra ngoài, cũng may Từ Dương sớm hạn chế quy tắc chiến trường lâm giới, những cuồng sư này mới không bị lực lượng này của Thanh Long nháy mắt nghiền nát. Mà tất cả đều bị đánh cho trọng thương, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Các ngươi hẳn là đáng ăn mừng, nếu không có lão đại chúng ta chế định ra quy tắc đối kháng của ván cục bộ này, hạn chế lực lượng hai bên có thể bộc phát ra tuyến, như vậy một đòn vừa rồi cũng đủ để hủy diệt sinh mệnh hơn 10 người cuồng sư chiến sĩ các ngươi. Một trận chiến này là ta thắng. Thanh Long chậm rãi trở về trên mặt đất, lấy tư thái của người thắng kết thúc quá trình giao chiến của hai bên đợt thứ nhất, đầy vinh quang trở lại trận doanh của đoàn đội. Bất quá Thanh Long thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá cao hứng, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, trận chiến này nếu không có Từ Dương kịp thời xuất thủ hạn chế, như vậy thanh âm cuồng sư này chồng chất lên cùng một chỗ, tất nhiên sẽ mang đến cho trận chiến này càng nhiều biến số. 1305, Huyền Vũ phát huy đầu tiên là trừng nhập ngũ chương, C hiệp thứ nhất, coi như chúng ta thua, kế tiếp hai hiệp, nếu như các ngươi đều có thể thủ thắng, cuồng sư nhất tộc ta cứ như vậy rời khỏi mảnh này hoang nguyên chiến trường, sẽ không còn là địch của các ngươi. Từ Dương nghe vậy khẽ cười, cũng không đến mức như vậy. Chúng ta cũng không muốn phát sinh xung đột với các ngươi, càng không có ý định đuổi các ngươi đi, chẳng qua chính là dạy cho những con sư tử cản đường các ngươi một chút mà thôi. Mục đích thật sự của chúng ta là muốn va chạm với thủ lĩnh bộ tộc Châu Điên ở khu vực hoang vu các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người liền nhìn thấy các chiến sĩ này của cuồng sư nhất mạch, biểu cảm tựa hồ sinh ra biến hóa đáng thưởng thức, sau đó các sư tử này liền cười ha hả. Huynh đệ, khuyên các ngươi một câu. Khoa tay múa chân với cuồng sư nhất tộc chúng ta, nhìn thấy thực lực môn nhân thủ môn nhất mạch hoang nguyên thì cũng thôi đi. Nếu còn ý tưởng hão huyền muốn khiêu chiến thủ lĩnh tộc cuồng nghiêu, ta khuyên các ngươi vẫn nên mau chóng bỏ ý nghĩ như vậy đi. Đừng nói là mấy nhân tộc các ngươi, cho dù là bộ lạc thú tộc đỉnh cấp của mấy chục vạn chiến sĩ bộ tộc, cũng tuyệt không dám dễ dàng trêu chọc cuồng phong. Thanh Long tiếp nhận câu nói của đối phương hừ hừ cười nói, sao vậy, các ngươi thổi bay thực lực của cuồng ngưu tộc lên trời, cũng không thấy chúng có chỗ nào bất phàm, thật sự lợi hại như các ngươi nói, cuồng ngưu nhất tộc vì sao không trở thành vạn thú chi hoàng. Được rồi, đại ca, không nên tiếp tục nói nhảm với những người này, chỉ cần dùng thực lực cường đại chứng minh mình là đủ rồi, về phần mấy nhân tộc bọn họ muốn tìm đường chết, cũng là lựa chọn của mình, không liên quan đến chúng ta. Trưởng lão cuồng sư nhất tộc bên cạnh trực tiếp mở miệng, phủi sạch quan hệ cho đám người Từ Dương, nhìn bộ dáng này của hắn ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Ha ha, ngôn ngữ của tiểu bạch mao ngươi rất kiêu ngạo sao? Nếu như vậy, tiếp theo hiệp này, ta đến nghênh chiến, tùy tiện phái ra 20 người đi, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi có thể cường ngạnh đến mức nào. Dứt lời, phân thân huyền vũ bay ngang lên trời, la bàn trong tay hắn lóe ra ánh sáng lộng lẫy màu xanh lục, nơi ánh sáng bao phủ, khí chàng do phân thân huyền vũ phát ra so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Quả nhiên, chính là bạch mao cuồng sư vừa mới mở miệng cuồng ngôn kia xuất lĩnh 20 tên cuồng sư chiến sĩ đỉnh cấp, ở trước mắt bao người đi tới khu vực trung gian chiến trường hoang nguyên này, tiếp nhận phân thân huyền vũ khiêu chiến. Nhân tộc, tốt nhất là vận dụng thực lực cường đại nhất của ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Huyền vũ cười ha ha, hiện tại không giống ngày xưa, nếu như là ta lúc trước, đích xác không có năng lực và nắm chắc, có thể sống sót trong trận đại chiến sinh tử này. Nhưng bây giờ ta xin lỗi, ngươi thật sự không phải là đối thủ. Sở dĩ huyền vũ phân thân có lực lượng thâm hậu như vậy, cũng là bởi vì hắn đã đạt được truyền thừa của Từ Dương tăng lên, thực lực cá nhân tăng lên tương đối rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, khác với Thanh Long, gia hỏa này am hiểu nhất thường thường là loại trận địa lấy ít thắng nhiều đối kháng này, bởi vì phương diện tu luyện của trận pháp, ngoại trừ có các loại phụ trợ tăng ích hiệu quả gia trì, hiệu quả rõ ràng nhất chính là diễn biến cực hạn của công thủ địa phạm vi lớn. Lúc này, huyền vũ một mình, chắn ngang trước mặt 20 tên cuồng sư chiến sĩ, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh lù lù bất động, khẽ vung bàn tay, một cỗ khí thức cường đại từ trên người hắn phóng xuất ra, nhanh chóng rót vào mặt ngoài một tấm la bàn này trong lòng bàn tay hắn. Theo lực lượng phân thân huyền vũ rót vào, bên cạnh hắn cấp tốc huyễn hóa ra hư ảnh đồ đằng nhiều không đếm được. Trên thực tế, mỗi một đạo hư ảnh đều là lực lượng phân thân của huyền vũ tiến thêm một bước phân hóa. Một chiêu này hắn cũng không phải lần đầu sử dụng trước mặt đám người Từ Dương, chỉ là lúc này sử dụng ra chiêu số thứ nhất này, đám người Từ Dương đều phát hiện chất lượng đã tăng lên so với lúc trước. Hảo gia hỏa, phân thân của hắn vậy mà đều có được hình thái sinh mệnh lực tự chủ, cái này cũng thật không thể tin nổi a. Thiếu niên Bạch Hổ rất nhanh phát hiện hạch tâm mấu chốt này, nhịn không được vẻ mặt sợ hãi mở miệng cảm thán một trận. Từ Dương bên cạnh cũng không thể tin nổi gật đầu lia lịa, xem ra, tên này trưởng thành mới là nhanh nhất, đã tiến thêm một bước đào ra tầng thứ 2 trong kỳ môn trận của quỷ cốc, hơn nữa có thể đem hắn lợi dụng rất tốt, thật sự là rất khó có được. Từ Dương đối với sự trưởng thành của huyền vũ phân thân như vậy cảm thấy vô cùng vui mừng. Cùng lúc này, các chiến sĩ cuồng sư trước mặt huyền vũ phân thân triển khai đối kháng, ánh mắt mỗi người đều ngưng thực tràn ngập dục vọng giết chóc, muốn trong một hiệp này vãn hồi thế yếu. Bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, những phân thân này của ngươi, có thể chịu được một đợt tiến công của huynh đệ chúng ta hay không? Tiếng nói rơi xuống đất, từng con sư tử này bộc phát ra dục vọng giết chóc kinh người, tất cả đều tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, chia ra phóng tới mỗi vị trí hư ảnh phân thân huyền vũ phân thân. Sau một đợt tấn công điên cuồng cắn xé, quả nhiên, những hư ảnh do phân thân huyền vũ phóng thích ra, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng thực chất gì. Mẹ kiếp, không phải chứ, dễ dàng như vậy liền treo cả lên. Hợp lại tên này chính là triệu hoán trừ một đống cọp giấy. Thiếu niên Bạch Hổ đau đầu, tỏ vẻ không dám khen thủ pháp tác chiến của lão già này, chỉ có mình Từ Dương đã sớm thấy rõ ý đồ thật sự của đối phương, lúc này mới từ từ mở miệng với các đồng đội bên cạnh. Các ngươi không cần lo lắng, lão gia hỏa này giảo hoạt cỡ nào, trong lòng các ngươi hẳn là biết rõ, nào có thể đơn giản như vậy. Nếu như hắn không nắm chắc mà nói, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chủ động xin chiến. Từ Dương nghiễm nhiên cân nhắc thấu triệt huyền vũ phân thân lão gia hỏa này, chỉ đôi câu vài câu liền nói ra toàn bộ tâm tư của hắn. Mà không bao lâu sau, khi những người khác nhao nhao nhìn thấy chuyện xảy ra trong chiến trường, lúc này mới ý thức được, phán đoán của Từ Dương tinh chuẩn đến cỡ nào. Ha ha ha, thì ra là thế, thật sự là quá thú vị. Lão đại, chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra thủ đoạn chân chính của tên huyền vũ kia? Từ Dương mỉm cười gật đầu, không tệ, những phân thân này căn bản không phải dùng để chiến đấu, mà là một loại hệ thống gia trì hiệu quả phụ diện. Một khi đối thủ tưởng rằng những phân thân này là năng lượng chiến đấu thực chất hóa, như vậy ý nghĩa chân chính của chúng rơi vào bẫy. Quả nhiên, trong chiến trường, lấy lông trắng kia cầm đầu, 20 con cuồng sư nhất tộc tinh anh các chiến sĩ, tất cả đều lâm vào trạng thái mệt mỏi cực lớn, tốc độ thân pháp suy yếu trên diện rộng thì thôi, ngay cả lực lượng trong huyết mạch bọn nó cũng rơi vào trạng thái suy yếu cực lớn. Quả thực không thể tưởng tượng, ta thật sự không cách nào hiện tượng, hắn rốt cuộc là làm như thế nào. Thanh Long nhìn cảnh tượng này mà than thở, vốn hắn còn tưởng rằng, phân thân Huyền Vũ sẽ không đạt được thành tựu chiến trường lớn hơn mình, hiện tại xem ra, tuyệt đối là mình nhìn lầm rồi. 1306, chương 130 trêu chọc sư tộc, đáng chết, chân của ta sao lại không nhấc lên nổi, rõ ràng lực lượng trong thân thể ta vẫn còn. Chiến sư lông trắng tức giận trong lòng, ánh mắt quét về chung quanh, mấy con sư tử cùng tổ hợp chiến đấu với mình bên cạnh, cũng đều bị ảnh hưởng như vậy. Vô dụng, không cần giãy giụa nữa, các ngươi hiện tại đã bị phân thân của ta phóng thích ra trạng thái giảm tốc độ, trong vòng một canh giờ, đều không có khả năng khôi phục lại. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, cảm giác sợ hãi bản năng trong lòng các ngươi đối với ta cũng sẽ dần dần tăng lên, cuối cùng đề cao đến trạng thái không thể vãn hồi. Huyền Vũ phân thân bắt đầu sắm vai giống thần. Hắn cứ như vậy đứng ở trong hư không xem xét kỹ con mồi của mình từng chút một bị các loại trạng thái thua kém dây dưa, cuối cùng triệt để đánh mất dục vọng phản kháng. Ngay sau đó, nhóm huyễn ảnh phân thân thứ hai rốt cuộc hàng lâm, không giống chính là, lần này Huyền Vũ trộn lẫn bản thể chính thức của mình ở bên trong. Không được phát động tấn công với hắn, né tránh những hư ảnh này, ngàn vạn lần không được để nó tiếp tục bao trùm. Bạch Mao cuồng sư tranh thủ thời gian mở miệng đề điểm một tiếng, tất cả sư tử đồng thời đình chỉ động tác đối kháng. Nào ngờ lại dưới một loại trạng thái như vậy, một con cuồng sư trong đó trực tiếp bị một con dao găm lộ ra phong mang đâm xuyên qua thân thể, sinh mệnh lực trong thời gian cực ngắn nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngã trên mặt đất. Ha ha, rất là không may, ngươi được thần chết chọn chúng, mà ta, chính là thần tử của các ngươi. Huyền Vũ phân thân tựa hồ rất thích sắm vai người khác khống chế vận mệnh, mà hắn cũng mượn nhờ công pháp của mình làm được một điểm này hoàn mỹ. Thông qua các chiến sĩ cuồng sư này lợi dụng các chiến sĩ phân thân sợ hãi đối với trạng thái mặt, dung hợp chân thân của mình vào trong những huyễn ảnh này. Từ đó tiến hành đả kích chân thật đối với một kẻ may mắn nào đó được chọn chúng, không hề nghi ngờ từ trong hành động vừa rồi liền có thể xác minh hoàn mỹ, phương pháp chiến đấu của gia hỏa này là tương đương chính xác. Quả nhiên, phân thân Huyền Vũ đã đóng vai diễn giống như thần chết, đồng thời lại mang đến cho 20 tên cuồng sư chiến sĩ này một đợt áp lực mới, đả kích càng thêm nặng nề. Mắt thấy đồng bạn một gã chiến sĩ cuồng sư này của mình cứ như vậy nghẹn khuất ngã xuống dưới phân thân Huyền Vũ đánh lén, các chiến sĩ cuồng sư hoàn toàn nổi giận. Nhưng mà bọn họ tựa hồ trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tìm được phương sách phá địch hoàn mỹ nhất, bởi vì bọn họ căn bản không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là bản thể chân chính của Huyền Vũ phân thân. Các chiến sĩ bộc phát ra một mặt cường đại nhất của các ngươi đi, bởi vì để cho các ngươi thời gian trò chơi hẳn là không nhiều, như vậy kế tiếp ta sẽ bắt đầu lượt thẩm phán thứ hai. Trên mặt Huyền Vũ phân thân mang theo một tia mỉm cười kiệt ngạo bất tuân, đồng thời lại một lần nữa biến mất hình dáng bản thể của mình. Lại có một đám hư ảnh ảo ảnh trống rỗng hàng lâm, rơi vào trước mặt mỗi một chiến sĩ cuồng sư. Xem ra tránh né và sợ hãi một mực, căn bản không có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi sự tiến công của người này, nhưng mà, chúng ta không thể trong lòng sợ hãi. Cho dù đối mặt với những ảo ảnh gia trì trạng thái tiêu cực này cũng nhất định không thể có bất kỳ sự lùi bước nào, nếu không chúng ta sẽ không có khả năng thắng lợi. Một con bạch mao cuồng sư xuất lĩnh kia lập tức phát ra tiếng kêu như vậy, tiến hành chỉ dẫn tốt nhất cho các chiến sĩ đoàn đội bên cạnh mình. Đáng tiếc quy tắc của trò chơi này đã sớm một mực khống chế trong tay Huyền Vũ phân thân, cho dù đối mặt các chiến sĩ cuồng sư cuồng bạo không thôi, Huyền Vũ phân thân hấp cũng có thể miễn đi ra chỉ trạng thái bản thể, tất cả đều dùng phía sau đổi lại không ngừng làm đối thủ kiềm chế. Quả nhiên, sau khi liên tiếp mấy hiệp tiến công chấm dứt, mười mấy chiến sĩ sư tử còn lại này đã bị dày vò kiệt sức, rốt cuộc không nhấc lên nổi nửa phần dục vọng giết chóc, bọn họ hiện tại muốn nhanh chóng kết thúc trận quyết đấu này. Ta không nên hành hạ bọn họ như vậy. Cho bọn họ cú đánh chí mạng cuối cùng, sớm đã kết thúc một hiệp này, bắt đầu vòng tiếp theo. Từ Dương trực tiếp phát ra một đạo linh hồn truyền âm tập hợp một điểm vào phân thân của Huyền Vũ, bởi vì từ góc độ của lão đại Từ Dương, các chiến sĩ cuồng sư này cũng có giới hạn. Nếu như một mực bị Huyền Vũ phân thân dày vò như vậy mà nói, rất có thể đám cuồng sư chiến sĩ này sẽ lấy đau đớn tự hủy diệt mình làm cái giá để làm trọng thương phân thân Huyền Vũ. Bởi vì chiến trường này đã được Từ Dương thiết trí cực hạn quy tắc, tương đương với cường độ lực lượng có thể bộc phát ra trong chiến trường cực hạn, mang ý nghĩa trình độ bộc phát cực hạn của Huyền Vũ phân thân cũng bị hạn chế. Nếu mỗi một con sư tử điên cuồng đều lấy năng lượng cực hạn của bản thân làm cái giá phải trả, ngưng tụ ra lực lượng tự hủy diệt bản thân, nhất định có thể làm bị thương nặng phân thân Huyền Vũ. Bởi vì làm như vậy mà nói, các chiến sĩ cuồng sư có thể đem ưu thế nhân số một phương của mình phát huy đến mức tận cùng, mà Huyền Vũ phân thân bị hạn chế cực hạn năng lượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trong cùng một hiệp giết chết hai tên cuồng sư chiến sĩ. Quả nhiên, cảnh tượng Từ Dương lo lắng rốt cuộc cũng phát sinh, Ngay lúc phân thân Huyền Vũ bắt đầu ngưng tụ ảo ảnh một hiệp cuối cùng, Bạch Mao Cuồng Sư lộ ra răng nanh dữ tợn, phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Cùng lúc trong thời khắc này, hơn 10 chiến sĩ sư tử dũng mãnh mệt mỏi bên cạnh hắn nhanh chóng sáp lại gần vị trí thân thể hắn. Những vị trí đứng của đám sư tử này có thể phán đoán ra, đợt tiếp theo bọn họ hẳn là định bộc phát một đợt lực lượng cực hạn, để cho Huyền Vũ phân thân là chính mình cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Nhân tộc các ngươi ỷ vào mình có được công pháp cường đại, dám ở trong chiến trường man hoang cực bắc chúng ta muốn làm gì thì làm, ý nghĩ như vậy là các ngươi đi đến thế diệt vong. Cuồng sư nhất tộc sĩ có thể giết không thể nhục, ngươi dùng phương thức như vậy nhục mạ 20 tên cuồng sư chiến sĩ chúng ta, cũng đủ cho ngươi chết muôn lần khó chuộc tội rồi. Kế tiếp, chung quanh thân thể Bạch Mao Cuồng Sư thiêu đốt ra ánh lửa cường đại không gì sánh được, loại hỏa diễm này là lực lượng cực hạn bọn họ thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của bản thân để ngưng tụ ra. Cụ thể có thể đạt tới cường độ thế nào, coi như là Từ Dương lão đại cũng không có cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác. Quả nhiên, theo lão đại lông trắng làm ra quyết định ngọc đá cùng tan như vậy, hơn 10 chiến sĩ cuồng sư tụ lại chung quanh hắn, vậy mà tất cả đều an bài như nhau. Ha ha ha, lần này rốt cuộc có thể đến phiên chúng ta lợi dụng quy tắc rồi. Ngưng tụ ra sinh mệnh chi hỏa, trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ rìa chiến trường, hoàn toàn phong tỏa Huyền Vũ phân thân, tất cả vị trí di động không gian, sớm bóp chết Huyền Vũ phân thân lợi dụng trận pháp tạo cho mình ưu thế. Quả nhiên Huyền Vũ phân thân lúc này cũng nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra một tia trù trừ. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp dục vọng cùng quyết tâm muốn thủ thắng của đám sư tử này nha, quả nhiên thú tộc nếu thật bị bức ép quá mức, chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. Những gia hỏa này thật sự sẽ không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh của mình để làm đối thủ bị thương nặng. Điểm này kỳ thật là rất khó phát sinh trong tu sĩ nhân tộc, bởi phần lớn tu sĩ nhân tộc đều thập phần yêu quý sinh mệnh của mình, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không làm ra loại cử động ngọc đá cùng tan này. Nhưng đối với thú tộc mà nói, tôn nghiêm vô hình lại quan trọng hơn nhiều so với thân thể sinh mệnh. 1307, Sư Vương ra tay thứ 1037, Huyền Vũ phân thân vừa mới nhục nhã như vậy thức chiến đấu, vừa vặn trà đạp tôn nghiêm cùng giới hạn mà các chiến sĩ hùng sư coi trọng nhất. Bởi vậy trận chiến này đi tới một loại tiến trình như vậy, nói cho cùng cũng là Huyền Vũ phân thân gieo gió gặt bão. Đương nhiên góc độ của Từ Dương lão đại, hắn tuyệt đối sẽ không để huynh đệ bên cạnh mình rơi vào trong chiến trường bi thống như vậy. Mắt thấy Huyền Vũ phân thân, trong lúc nhất thời vô kế khả thi, chỉ có thể cắn răng, kiên trì nghênh đón đối phương ngưng tụ lại đồng thời thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của mình. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo linh hồn truyền âm của Từ Dương. Thế nào, cái tên này ngươi đang há hốc mồm rồi sao? Với thực lực của ngươi, nếu từ lúc bắt đầu đã tập trung toàn lực chiến đấu, chắc chắn sẽ không bước mình vào loại quẫn cảnh này. Trận chiến hôm nay xem như là cho ngươi một bài học. Huyền Vũ phân thân vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, quả quyết trả lời Từ Dương lão đại một câu về một đạo linh hồn truyền âm. Biệt nha lão đại, chẳng lẽ ngươi định từ bỏ ta như vậy sao? Chạy nhanh ra một chủ ý cho ta đi, nếu không... Huynh đệ ta chỉ sợ thật sự sẽ bị đám sư tử tập thể này bộc phát phế bỏ. Hiện tại ta đã không tìm thấy không gian định vị tương đối an toàn, một đợt này mặc kệ ta đánh ra thủ đoạn gì, đều phải dùng bản thể của mình đối kháng ngọn lửa sinh mệnh của đối phương. Mà ta cũng hoàn toàn không có cách nào có thể miểu sát toàn bộ sư tử chiến sĩ trong vòng một vòng, thật sự là nghĩ không ra nên dùng phương pháp như thế nào để ứng đối những sư tử điên cuồng này. Từ Dương phì cười, nếu như một người tinh thông trận pháp quỷ cốc kỳ môn, ngay cả cục diện như vậy cũng không thể ứng đối, nói rõ hắn căn bản không xứng với truyền thừa nhất mạch này của ta sẽ không cho ngươi bất luận điểm gì. Nhớ kỹ trước mắt tuyệt mệnh ngươi không thể dựa vào ngoại lực của bất luận kẻ nào trợ giúp, có thể dựa vào lực lượng của chính ngươi, muốn sống sót, liền khai động đầu óc cho ta, hảo hảo suy nghĩ một chút, trận pháp của quỷ cốc kỳ môn chân chính bộc phát uy lực cực hạn, nên đi con đường nào. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên, hiện tại ngươi vốn chỉ là hình thái phân thân. Quả nhiên. Từ Dương cuối cùng vẫn là Từ Dương, hắn dù chỉ cho một câu làm đề điểm, cũng vẫn hơn so với uy lực thiên quân vạn mã sau lưng Huyền Vũ phân thân. Có lẽ đây chính là Từ Dương là một thống soái vô địch thiên hạ chân chính, có được lực dẫn rất cường đại. Huyền Vũ phân thân giống như thể hồ quán đỉnh, rốt cuộc tháo xuống một thân áp lực, tim đập thình thịch. Từ giờ phút này hắn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ trận pháp kỳ môn quỷ cốc, lúc này đây phân thân Huyền Vũ cũng không có đùa nghịch loại trò mèo này, mà là ở chính giữa bản thể phân thân mình. Ngưng tụ ra một đạo đồ đằng thái cực vô cùng chăm chú nhìn. Theo từng đồ đằng to lớn này, mỗi một lần thay đổi phương vị, Huyền Vũ phân thân thử phóng thích tất cả lực lượng ngưng tụ trong cơ thể mình thành đồ đằng thái cực phóng thích đến bên ngoài phân thân của mình. Đồ đằng to lớn bao phủ trước người mình, nương theo lực lượng vô cùng vô tận vận chuyển ra, bản thể Huyền Vũ phân thân vậy mà cứ như vậy không thể tưởng tượng được biến mất không thấy. Quả nhiên, phía dưới hơn mười mấy vị cuồng sư chiến sĩ này sau khi cuồng sư áo trắng kia thiêu đốt sinh mệnh lực gần như cực hạt, ngừng tụ ra bản nguyên sinh mệnh chi hỏa cường đại nhất, cuối cùng vẫn không có cách nào tập trung khí tức bản thể Huyền Vũ phân thân. Chỉ có thể ép buộc đem tất cả sinh mệnh chi hỏa ngưng tụ ra đều đánh vào mặt ngoài của thái cực đồ trước mắt này. Lại nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, sinh mệnh chi hỏa của cuồng sư nhất tộc khủng bố, dễ dàng phá hủy đạo thái cực đồ đằng trước mắt này, cũng chính vì phương pháp như vậy, Huyền Vũ phân thân tránh được một kiếp. Trên thực tế, Từ Dương chỉ cho hắn chỉ có một tông chỉ dẫn hạch tâm, đó chính là bốn chữ kim thiền thoát xác. Lợi dụng toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình ngưng tụ ra thái cực đồ đằng, đưa bản thể Huyền Vũ phân thân thông qua trận pháp kỳ môn quỷ cốc chuyển rời đến không gian khác, đồng thời bảo lưu lại khí tức bản thể của mình. Cứ như vậy, có thể dựa vào lực lượng quỷ cốc kỳ môn trận pháp ngưng tụ mà thành thái cực đồ đằng kiềm chế sinh mệnh chi hỏa của những cuồng sư này thiêu đốt ra. Bản thân đồ đằng tiến công cũng giống như cưỡng chế đã định rõ hỏa lực của đối phương sẽ phát ra phương hướng. Hơn nữa bằng vào phương pháp này thực hiện mục đích cuối cùng của kim thiền thoát xác, làm cho bản thể của mình sẽ không bị một chút lực lượng trùng kích nào. Làm như vậy cần phải có một điều kiện không thể phục chế, đó là nhất định phải tinh thông trận pháp của quỷ cốc kỳ môn chân chính tinh túy. Chỉ có như vậy mới có thể thông qua kỳ môn trận pháp quỷ cốc, chuyển rời bản thể của mình ra ngoài phạm vi không gian quy tắc Từ Dương bố trí, mà điểm này là đám cuồng sư phía dưới bất luận thế nào cũng không thể làm được. Bởi vì bọn họ không có lực lượng truyền thừa của Từ Dương, căn bản không có cách nào đột phá kết giới quy tắc có hạn. Cũng may cái con bạch mao cuồng sư kia thân là thủ lĩnh đoàn đội, kịp thời ngừng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Cũng không để mười mấy huynh đệ này toàn bộ táng thân trong biển lửa, chỉ là cống hiến một bộ phận bổn nguyên sinh mệnh của mỗi người bọn họ. Tuy rằng cũng không có lấy được thắng lợi đối kháng một lần này, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được tính mạng của mỗi người. Sau khi một đợt tiến công này thất bại, một tổ cuồng thạch chiến sĩ này cũng không thể nhấc lên bất cứ năng lực công kích nào nữa. Mà Huyền Vũ phân thân sau khi thiêu đốt gần hết tất cả sinh mệnh chi hỏa, lại một lần nữa lộ ra bản thể của mình, hiện lên trên đỉnh đầu những cuồng sư này. Ha ha ha, thật đáng tiếc, một đợt tuyệt sát tiến công này của các ngươi cuối cùng vẫn là thất bại, đương nhiên ta rất thưởng thức các ngươi, vì bảo vệ tôn nghiêm tộc nhân của mình, quả quyết hy sinh cách làm như vậy của bản thân. Cũng không trách ta sẽ không thu gặt sinh mệnh các ngươi, một hiệp này coi như ta thắng, các ngươi cũng không cần trả giá bằng tính mạng, như vậy kết thúc trận đối kháng này đi. Huyền Vũ phân thân rất tốt tìm cho mình một bậc thang, lấy tư thái người thắng một lần nữa trở về trận doanh của đoàn đội Từ Dương, mà thủ lĩnh cuồng sư nhất tộc khác cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, một lần đối kháng này các tộc nhân của mình đã phát huy ra toàn bộ lực lượng có thể vận dụng, mặc dù kết cục cuối cùng cũng không thể làm cho người ta thỏa mãn. Nhưng các chiến sĩ cuồng sư thể hiện ra loại thái độ không sợ sinh tử này, vẫn làm cho lão sư Vương 10 phần vui mừng. Ta không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của đoàn đội các ngươi vẫn rất mạnh, một hiệp này bọn ta chịu thua. Xem ra cần phải có thủ lĩnh của ta tự mình ra mặt, các ngươi cũng phái ra chiến lực mạnh nhất đi, cục diện kế tiếp này liên quan đến vinh quang cuối cùng của chủng tộc chúng ta. Ta làm thủ lĩnh của cuồng sư nhất tộc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước, cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cánh cửa hoang nguyên. Kỳ thật đám người Từ Dương hiểu rất rõ, trong khu vực đại hoang nguyên này, cuồng sư nhất tộc rất được thủ lĩnh bộ lạc cuồng ngưu tộc tín nhiệm, đồng thời ưu tiên nhận được tài nguyên khu vực này, bọn họ cũng gánh vác trách nhiệm ngưng trọng. Nếu thật sự không có cách nào ngăn được đoàn đội Từ Dương, cuồng sư nhất tộc cũng sẽ bị toàn bộ khu vực hoang nguyên đuổi ra khỏi cửa. Bởi vậy trận chiến cuối cùng này đã không chỉ là chuyện vinh quang, mà liên quan đến tương lai của cuồng sư nhất tộc, sư vương tự mình ra mặt, đủ để chứng minh bọn họ coi trọng trận chiến tiếp theo đến mức nào. 1308, chương thứ 1408 trực tiếp gạt bỏ đi. Đương nhiên dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không có cách nào để Từ Dương tự mình ra tay. Để ta đi, Tiểu Hoa chủ động xin đi giết giặc, nhìn về phía Từ Dương, chờ đợi hắn ra lệnh đầu tiên. Nhưng mà Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên Bạch Hổ. Ta đã nói cuồng sư nhất tộc chính là lưu lại cho bọn họ mấy đối thủ tốt nhất thí luyện, còn không đến mức để cho ngươi tự mình ra tay. Huống chi trong cơ thể ngươi có được truyền thừa bản nguyên thắng lợi của hai chi, bảo ngươi ra tay, đối với cuồng sư nhất tộc mà nói, không khỏi có chút không công bằng. Lời này của Từ Dương rất huyền chuyển, trên thực tế ý của hắn chính là, Tiểu Hoa ra tay tuyệt đối chính là đang khi dễ cuồng sư nhất tộc. Dù sao Tiểu Hoa chính là hệ thống thần chính thức có được thân phận thiên sứ vương, thiên sứ tộc chính là áp đảo toàn bộ chúng sinh trên toàn bộ đại lục Ly Châu. Để một thiên sứ lãnh tụ thân phận cao quý như vậy động thủ với những con sư tử này, không khỏi có chút ý tứ giết gà dùng dao mổ trâu. Cho nên trên thực tế vẫn là cố ý giao cơ hội rèn luyện khó có được này cho một trong hai người thần thú sứ giả kia. Bởi vì nữ sứ giả áo đỏ che mặt kia thật sự là một tồn tại đặc thù, Từ Dương cũng lười nghe ý kiến của nàng, trao đổi cái gì với nàng, trực tiếp ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên Bạch Hổ. Tiểu tử có hứng thú triển khai thân thủ hay không? Mặc dù ta hiểu trận chiến này đối với ngươi mà nói khiêu chiến có chút quá khó khăn, nhưng có ta ở đây, bọn họ không có khả năng làm tổn thương đến căn nguyên của ngươi, lúc cần thiết ta cũng sẽ tự mình xuất thủ. Lời này của Từ Dương không hề nghi ngờ cho thiếu niên Bạch Hổ lòng tin và cổ vũ thật lớn, nhưng nếu thật sự bước Từ Dương tự mình động thủ, không hề nghi ngờ, vậy thì tương đương với đồng bạn của Từ Dương vì bảo vệ mình, phá vỡ quy tắc chế định của mình. Trên lời nói đích thật nói không trôi qua, tựa hồ là vì cân nhắc điểm này. Cũng không muốn làm Từ Dương khó xử, nữ sứ giả che mặt thủy chung không nói một lời chậm rãi đi ra khỏi trận doanh. Thậm chí không có trao đổi gì với những người khác, liền chủ động đi vào giữa chiến trường. Thiếu niên Bạch Hổ vẻ mặt ngạc nhiên, nữ nhân này ở giữa tứ đại thần thú sứ giả, vốn chính là một tồn tại vô cùng đặc thù. Mấy người khác cũng không có giao lưu gì với nha đầu này. Lần này nha đầu này chủ động rời khỏi vị trí đoàn đội, Bạch Hổ thiếu niên cũng không có biện pháp ngăn cản nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Từ Dương. Từ Dương cũng cùng tiểu gia hỏa này bất đắc dĩ làm ra động tác giang tay, hoàn toàn làm ra một bộ dạng nàng vui vẻ là tốt rồi. Nếu nàng đã muốn xuất thủ, chúng ta cũng không cần ngăn cản gì cả. Tuy nhiên ta có một loại dự cảm, nữ nhân này tựa hồ rất ít làm chuyện không nắm chắc. Tuy lời của nàng rất ít, nhưng suy nghĩ của nàng đều lưu lại trong đầu, nghĩ đến hẳn là sẽ mang đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Quả nhiên Từ Dương nói ra những lời như vậy, được các đồng đội bên cạnh nhất trí gật đầu đồng ý. Tựa hồ tất cả mọi người ở trong tiềm thức đã đem nữ nhân trầm mặc ít nói này trở thành vũ khí bí mật trong đoàn đội. Ha ha, các ngươi không khỏi quá xem thường bộ tộc cuồng sư ta rồi, lại phái ra một tiểu cô nương như vậy đến nghênh chiến. Lão sư Vương ta mặc dù không tính là cường giả tuyệt đỉnh gì, nhưng những năm này ta tự mình ra tay đối kháng, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ thua. Cho dù là Ngũ Đương gia lúc trước luận bàn cùng cuồng như nhất tộc, cũng là nửa chiêu hiểm thắng làm kết cục. Ngươi thật sự có lòng tin có thể sống sót dưới thiết chảo của ta sao? Lão sư Vương tựa hồ có một loại giọng nói thương hại, đặt câu hỏi nữ sứ giả che mặt này. Lúng túng chính là đối phương căn bản không có trả lời dục vọng vấn đề của hắn, vẫn là sắc mặt bình tĩnh nhìn đối thủ như vậy, không nói một lời, cục diện lập tức trở nên đặc biệt xấu hổ, lão sư Vương cũng hậm hực lắc đầu. Ha ha, tư thái cao ngạo của ngươi sẽ hình thành kết cục thê thảm với ngươi, đối lập rõ ràng, tốt nhất đừng để ta dẫm lên thiết chảo mà kêu lên thống khổ. Nếu vậy ngươi sẽ biến thành một trò cười, hy vọng ngươi có thể có năng lực một mực lạnh lùng như vậy. Nói xong câu đó, lão sư Vương cũng không do dự nhiều nữa, trực tiếp nhìn 20 tên hộ vệ mạnh nhất của cuồng sư bộ tộc này một ánh mắt. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thân vệ sư Vương bộc phát ra khí thế mạnh mẽ hơn xa mấy đội ngũ khác. Tựa hồ cũng chỉ có đội ngũ do đám gia hỏa này hợp thành, Từ Dương mới chân chính cảm nhận được khí chàng chính thức của cuồng sư nhất tộc. Không hổ là khí diễm của Vương Bách Thú. Đích thật là có phong thái của môn nhân thủ nguyên đại hoang, bất quá so sánh ra, ta vẫn càng chờ mong nhìn thấy nha đầu này mang cho chúng ta kinh hỉ như thế nào. Từ Dương vừa nói xong, giữa chiến trường đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, phong bạo này tựa hồ là do dưới sự khống chế của tinh thần lực của người mang mặt cửa này. Bởi vì toàn bộ phong bạo sau khi chạm đến phạm vi năm thước bên cạnh thiếu nữ này đều tự hành vòng qua, hơn nữa lại tạo thành một loại sóng gió ngay ngắn, chậm rãi bao vây đoàn đội sư Vương trước mắt. Mẹ kiếp! Có cần dọa người như vậy không? Lão đại, người có nhìn ra nha đầu này thi triển công pháp như thế nào không? Từ Dương cũng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại còn không dễ phán đoán, chỉ khi cơn bão này chính thức phát huy uy lực vốn có của nó, mới có thể phán đoán được đây rốt cuộc là hệ thống lực lượng hình thái nào. Từ Dương nói xong câu này không bao lâu, tất cả gió lốc đều bao trùm trên bản thể đội lão sư Vương, vốn gió lốc này tựa hồ cũng không có nhắc lên hiệu quả tác chiến kinh người cỡ nào. Chẳng qua là sau khi phong bão này yên lặng kết thúc, tất cả tinh anh cuồng sư, tinh anh sư của lão sư Vương trong tất cả đội hộ vệ mạnh nhất vậy mà tất cả đều mất đi tất cả bản năng hành động. Quang mang trong ánh mắt bọn họ cũng không biết hoàn toàn biến mất từ lúc nào, từng người giống như pho tượng bình tĩnh đứng lặng tại chỗ. Sau khi làm xong hết thảy, nữ sứ giả áo đỏ chậm rãi xoay người, bắt đầu di chuyển bước chân về phía đội ngũ Từ Dương, mỗi bước tiến lên liền có một pho tượng thân thể cuồng sư hóa thành pho tượng, cứ như vậy tiêu tán trong hư không. Cái gì? Sao có thể? Chỉ là triệu hoán một cơn bão liền để đoàn đội mạnh nhất của cuồng sư này trực tiếp cắt hóa, đây rốt cuộc là loại năng lượng gì, đây cũng là đáng sợ a. Mỗi bước ra một bước liền có một gã cuồng sư chiến sĩ cứ như vậy biến mất, mà khi nha đầu này bước ra một bước cuối cùng, một lần nữa trở lại vị trí của mình ban đầu. Lão sư Vương ở phía trước nhất thân thể cũng ầm ầm ngã xuống, từ đầu đến cuối, một đám đội ngũ sư Vương vốn cuồng vọng này ngay cả một tiếng gầm cũng không có cách nào phóng ra, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở phía cuối cánh đồng hoang vu. Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên thập phần xấu hổ, hoặc là nói là một loại tĩnh mịch không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Ba người tứ đại thần thú sứ giả khác đã triệt để ngây ngốc, cứ như vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa mới phát sinh, về phần Từ Dương cũng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm biết nữ nhân này mới là trong tứ đại thần thú sứ giả, thần bí nhất cũng là một vị đáng sợ nhất, nhưng hắn thật không nghĩ tới lực lượng của nữ nhân này đã có thể đạt tới loại trình độ không thể tưởng tượng này. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tiểu cô nương này vừa mới phóng xuất ra lực lượng rốt cuộc là lai lịch gì? Toàn bộ hành trình ta đều không bắt giữ được một tơ một hào lực lượng thực chất hóa dao động, toàn bộ manh mối tất cả đều là thông qua quan sát các chiến sĩ cuồng sư vừa rồi tiêu tán trên không trung để phán đoán. Từ Dương yên lặng gật đầu, trong ý thức của ta, chỉ có một loại công pháp lặng yên không một tiếng động có thể làm được thủ đoạn mang đi sinh mệnh lực của đối thủ. Đó chính là ác mộng, 1309, mộng yểm thứ 1039. Cái gọi là ác mộng, trên thực tế chính là lấy tinh thần lực làm chủ đạo phóng xuất ra công pháp đặc thù. Dựa vào tinh thần lực cường đại bện ra chiến trường mộng cảnh đối với linh hồn của địch nhân tiến hành ảnh hưởng và ảnh hưởng sâu sắc. Chỉ là công pháp như vậy xưa nay hiếm thấy, hơn nữa người tu luyện thành công lại càng ít càng thêm ít, yêu cầu đối với tinh thần lực của người tu luyện cùng các phương diện nội tình tương đối cao. Quan trọng nhất là công pháp tinh thần khí hiếm có, là vì tu luyện khó khăn cực lớn. Chỉ hơi không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu đối với linh hồn mình, cũng chỉ có nội tình cường đại không gì sánh được như Từ Dương, mới có thể tùy tâm sử dụng chi phối tinh thần lực của mình để đối với địch nhân thực hiện đả kích. Trên thực tế, Từ Dương cũng không hiểu rõ Hồng Y thiếu nữ này thế nào, hắn cũng không nghĩ tới nhà đầu này còn mang tuyệt kỹ như vậy, quan trọng hơn là mộng yểm phủ xuống đã không chỉ là công pháp tinh thần lực trên ý nghĩa bình thường. Huống chi, vừa rồi lão sư Vương kia trong quá trình đi về phía Vẫn Lạc để phán đoán, mộng yểm cô gái này giáng lâm đã có thể tạo thành hiệu quả áp chế tương đối đáng sợ. Có thể nói hắn tu luyện trong ác mộng tương đối thành thục, hơn nữa vô cùng bá đạo, nếu không cũng không đến mức một cái đối mặt đã cướp đoạt sinh mệnh lực của đối thủ hoàn toàn. Có thể nói từ đợt công kích vừa rồi, Từ Dương càng thêm khắc sâu nhận thức đối với nhà đầu này, đồng thời đối với thực lực chân chính của đối phương hết sức tò mò. Ha ha, ý tứ rất thú vị, tiểu cô nương này ra tay quả quyết mà bá đạo, không chút dây dưa. Đồng thời nữ nhân này đối với bản thân lực khắc chế tương đương đáng sợ, tâm tính cứng cỏi như vậy lại ở trong hoàn cảnh như thế nào mới rèn luyện thành công. Có lẽ trong tứ đại thần thú sứ giả, nhà đầu này mới thật sự cần ta đặc biệt chú ý đến. Trong lòng Từ Dương có ý nghĩ như vậy, nhìn thật sâu bóng lưng nhà đầu này một chút, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá từ thủ đoạn ba đợt quyết đoán bá đạo này của hắn có thể nhìn ra được, nữ nhân này làm việc không sợ bất luận hậu quả gì. Vốn Từ Dương cũng không có quả tuyệt như vậy gạt bỏ lão sư Vương nhất tộc, thế nhưng hiện tại nha đầu này tuyệt diệu như vậy, Từ Dương cũng chỉ có thể tự mình ra mặt cứu giúp nàng. Tiếc là kết cục cuối cùng như vậy, bất quá đây chính là chiến trường, giết chóc vĩnh viễn đối với bất kỳ người nào mà nói đều là như bóng với hình, chỉ có thể nói thực lực của các ngươi không đủ cường đại, không thể gánh chịu được sự trừng phạt của nha đầu này. Lão sư Vương đã đi về hướng Vẫn Lạc, ta sẽ không làm khó những cuồng sư nhất tộc khác, các ngươi cứ vậy rời đi đi đi. Còn lại mấy trăm người này, mỗi người đều khó nén phẫn nộ trong lòng, nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, hiện tại trừ rời khỏi, một loại kết cục khác chỉ có thể là tử vong. Không có lão sư Vương dẫn dắt, tựa hồ toàn bộ lực lượng ngưng tụ của cuồng sư nhất tộc đã giảm xuống, bọn họ cũng không muốn liều chết một lần cứu vãn tôn nghiêm cho lão sư Vương, mỗi người đều muốn bình yên rời đi. Vốn cũng coi là một cỗ chiến lực cường đại cuồng sư nhất tộc, cũng bởi nha đầu này đột nhiên hàng lâm một trận ác mộng mà suy bại. Nhìn thân ảnh các chiến sĩ cuồng sư nhất tộc ai cũng cô đơn rời đi, trong lòng mấy đại thần thú sứ giả cũng trăm mối cảm xúc ngút trời. Nhà đầu kia người thật sự là bá đạo, một chút tình cảm cũng không lưu lại cho gia hỏa này, trực tiếp gạt bỏ lão sư Vương, không thể trêu vào. Huyền Vũ phân thân dùng phương thức có trêu chọc cảm khái một trận, vẫn như cũng không có được bất kỳ câu trả lời nào của nữ sứ giả che mặt. Chẳng qua nhà đầu này thật sự là dùng phương thức đơn giản nhất kết thúc cuộc phân tranh trước mắt. Từ Dương tiếp tục xuất lĩnh đoàn đội đi sâu vào trong chiến trường Đại Hoang Nguyên. Khát vọng nhanh nhất đã gặp phải lãnh tụ một tộc cuồng ngưu nhất tộc ở khu vực Đại Hoang Nguyên này. Quả nhiên chưa đi được bao xa, các chiến sĩ cuồng ngưu nhất tộc rốt cuộc cho hồi đáp tương ứng, càng ngày càng nhiều các chiến sĩ châu bò xuất hiện ở trong thế giới của đoàn đội Từ Dương. Mà theo một đám chiến sĩ cuồng châu này xuất hiện, khí tức giết chóc trên toàn bộ Đại Hoang Nguyên cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Nhóm cuồng ngưu chiến sĩ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt đám người Từ Dương. Thoạt nhìn ánh mắt mỗi người đều có vẻ lăng lệ ác liệt đặc biệt, hình dáng thân thể mỗi một tên cuồng ngưu chiến sĩ đều có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tất cả đều là nhân tộc hình thái, thân cao chừng 2-3 mét, hình thể đều tương đối cường đại cao lớn. Chỉ có đầu chính là hình thái châu thật sự, đặc biệt là hai cái chân châu trên đỉnh đầu bọn họ, đều có vẻ đặc biệt sắc bén. khí tức trên thân mỗi một gã cuồng như chiến sĩ phát ra đều tương đương với một chiến sĩ nhân tộc đỉnh cấp, hơn nữa binh khí bọn họ sử dụng đều hoàn toàn khác biệt. Hai tay tráng kiện hầu như có thể so với vòng eo nhân tộc bình thường thô to như vậy, nhóm đầu tiên đến đối mặt cộng lại đại khái có hơn 30 cuồng như chiến sĩ. Tên thủ lĩnh cầm đầu kia, toàn thân khoác chiến giáp màu đen, trong tay nắm một cây búa lớn màu đỏ đen, cho người ta một loại khí trường khát máu nồng đậm. Hoan nghênh đến với Đại Hoang Nguyên, các bằng hữu của nhân tộc. Khác hoàn toàn với ngoại hình huynh đệ này, gia hỏa này vừa mở miệng lại là tương đối lễ phép, có lẽ những người này đã sớm núp trong bóng tối quan sát, trước đó đoàn đội Từ Dương xuất thủ với cuồng sư nhất tộc. Bởi vậy bọn họ cũng rất rõ ràng, mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều có thiên phú dị bẩm khó gặp là cường giả đỉnh cấp nhân tộc thực lực, không cho phép bọn họ dễ dàng mạo phạm. Mỗi người trong đoàn đội Từ Dương, nghe được giọng điệu như vậy của đối phương, nụ cười trên mặt Từ Dương nồng đậm thêm vài phần, sớm bước ra một bước, đi ra khỏi đội ngũ, đánh với thủ lĩnh cuồng như chiến sĩ mặc giáp đen trước mắt này một cái. Các ngươi hẳn là bộ tộc chúa tể của Đại Hoang Nguyên này, cuồng như nhất tộc. Chắc các ngươi cũng rất rõ ràng, mấy người chúng ta tới đây là có mục đích gì, muốn gặp thủ lĩnh thật sự của bộ tộc cuồng như các ngươi. Dù sao hắn được xưng là người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong 10 vương tôn thủ hộ giả, ta muốn nhìn một chút thực lực của hắn đạt tới trình độ nào. Trước mắt chiến giáp cuồng như nhất tộc màu đen này, cường giả đỉnh cấp nhất tộc cũng không có tư thái kiêu ngạo, vẫn bảo trì một bộ tôn kính nên có, nhưng mà đáp lại của gã lại làm cho đám người Từ Dương hết sức khó chịu. Muốn thấy thủ lĩnh đại nhân của cuồng như tộc chúng ta cần vượt qua cửa ải của chúng ta. Các ngươi đã chinh phục bộ tộc cuồng sư, đủ để chứng minh mỗi người các ngươi đều có tư cách đứng ở trong chiến trường này. Bởi vậy một khi chúng ta khai chiến, đó chính là hành động giết chóc quyết đấu sinh tử, không cần có bất cứ thứ gì lưu lại. Mà người thất bại cũng nhất định phải trở thành người thắng cuộc, đây là quy tắc xưa nay chúng ta của cuồng như tộc, cho dù là tranh đấu trong nội bộ chúng ta cũng là như vậy. Thất bại chỉ có thể biến thành thức ăn, đây mới là đạo lý người ưa thích sinh tồn của bộ tộc Man Hoang Cực Bắc. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, dành cho các chiến sĩ cuồng như tộc nên có sự tôn trọng. Ta rất tán đồng ý nghĩ như vậy của ngươi, một khi đã như vậy, cũng không cần nói nhảm nữa, trực tiếp khai chiến đi. 1310, chương 10 thứ 13 khai chiến. Vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng phất phất tay về phía sau, Thanh Long Huyền Vũ phân thân, cùng thiếu niên Bạch Hổ ba người đồng thời bay lên trời, phát động trùng kích về phía chiến đoàn của mười mấy người cuồng như chiến sĩ trước mắt. Lúc này đoàn đội của Từ Dương rốt cuộc cũng thể hiện ra cái gì đó gọi là bất minh tắc thì đã vang lên một tiếng kinh người. Ba tên gia hỏa này lúc trước thông qua kinh nghiệm đối kháng với các chiến sĩ cuồng sư nhất tộc tích góp được, đã chân chính thể nghiệm được quy tắc chiến trường người thích hợp ở khu vực Đại Hoang Nguyên này sinh tồn. Chỉ có phát huy thực lực của mình đến trình độ 100% mới có thể trở thành tồn tại có tư cách sống tới cuối cùng. Bởi vậy lần này ba người ra tay không có chút ý tứ nương tay nào, tất cả đều là 100% đại lực đầu nhập. Hắc Bạch Song Tử bên cạnh Thanh Long không ngừng huyễn hóa ra vô số hư ảnh, phát động đợt tiến công đầu tiên về phía cuồng như nhất tộc trước mắt. Mà hơn 10 tên cuồng như chiến sĩ này tự mình phát ra một tiếng cửa hống, sau đó bắt đầu nhanh chóng phân tán chỗ đứng của mình, cũng không tập trung cùng một chỗ. Thông qua phương thức chiến đấu như vậy có thể suy yếu đến mức lớn nhất đến từ áp lực mà Thanh Long cho. Bởi vì Thanh Long thông qua Hắc Bạch Song Tử bộc phát ra tiến công, tất cả đều là lực lượng hủy diệt bạo tạc phạm vi phát tiết. Chỉ có tận khả năng phân cách, khoảng cách chiến đoàn mỗi một gã cuồng mã chiến sĩ, mới có thể giảm bớt mức độ lớn nhất của Thanh Long mang đến cho các chiến sĩ cuồng như này uy hiếp. Quả nhiên, một đợt đối ứng hoàn mỹ này của đối phương, đem áp lực Thanh Long mang đến cho bọn họ giảm đến mức thấp nhất. Một đợt oanh tạc mãnh liệt cũng không có tác dụng gì. Thanh Long không nhịn được hơi nhíu mày. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được, kinh nghiệm thực chiến của các chiến sĩ cuồng châu tộc này, so với tộc cuồng sư lúc trước cao minh hơn nhiều. Ha ha, không hổ là tộc đàn thủ lĩnh khu vực Đại Hoang Nguyên này, kinh nghiệm tác chiến của các ngươi xa xa phong phú hơn so với những con sư tử kia nha. Thanh Long phát ra cảm khái như vậy, cũng không được đáp lại trên người các chiến sĩ đối phương, dần dần các chiến sĩ cuồng như nhất tộc bộc phát ra sức chiến đấu. Tựa như theo thời gian trôi qua không ngừng tăng trưởng. Đây mới là điều khiến đám người Từ Dương kinh ngạc nhất. Quả nhiên không hổ là bộ lạc thủ lĩnh khu vực này, các chiến sĩ cuồng như này mỗi người đều có tín niệm chiến trường 10 phần kiên định, bọn họ tựa như cũng không phải loại tồn tại gặp phải đối thủ cường đại sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà là loại kia càng chiến càng dũng, chỉ có dùng lực lượng cường đại nhất chinh phục mới có thể triệt để chiến thắng bọn họ, nếu không thể triệt để phế bỏ năng lực chiến đấu của bọn họ, trận chiến này sẽ tiến hành không ngừng. Tiểu Hoa nói ra phán đoán của mình, đồng thời giọng nói này cũng theo hình thức tinh thần lực khuếch tán đến trong đầu ba đại cường giả Thanh Long, xem như là chỉ đạo cho chiến trường của bọn họ. Thanh Long và Huyền Vũ vẫn như cũ dùng phương thức chiến đấu mà mình am hiểu nhất tiến hành phóng thích, mà không có bất kỳ thiếu niên Bạch Hổ nào vận dụng thực chiến, lần này vừa mới gia nhập chiến cuộc, cả người có vẻ đặc biệt hưng phấn. Không ngừng phóng xuất ra khí tức cường đại chỉ mình thần thú bạch hổ của mình, đồng thời khóa chặt trước mặt, hướng về phía mình đánh tới ba chiến sĩ châu điên. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút trận tranh đấu châu hổ này, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Thiếu niên bạch hổ, tuy tuổi không lớn, thế nhưng nội tình tu luyện của hắn quả thật vượt xa thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn huyễn hóa ra một đồ đằng bạch hổ thần thú vô cùng tinh xảo, khí tức thần thú cường đại, đích thật là mang đến cho hắn chiến lực cực kỳ rõ ràng tăng phúc. Đồng thời dưới sự che chở của bạch hổ đồ đằng, lực lượng thuộc tính của tiểu tử này tăng lên trên phạm vi lớn. Chính diện cùng cuồng ngưu giao nhau một quyền, liền nghe một tiếng vang ầm ầm, chiến trường hai bên chỗ này dưới chân chiến trường sinh ra vô cùng vô tận đường vân rạn nứt. Đồng thời chiến sĩ hai bên đều lui ra sau 50 mét. Thiếu niên bạch hổ cảm giác được khí huyết của mình bị chấn động bốc lên, mặc dù không bị bất kỳ tổn thương gì, nhưng hắn lại ở trong đợt đối đầu này, rốt cuộc ý thức được thuộc tính của châu điên trước mắt cường đại đến cỡ nào. Đúng là không phải các chiến sĩ cuồng sư nhất tộc vừa rồi ra sân trước có thể so sánh, cùng lúc đó hai gã cuồng như chiến sĩ đối chiêu với thiếu niên bạch hổ, cũng là ý thức được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Vốn bọn họ cho rằng tiểu tử này hẳn là người có thực lực yếu nhất trong đoàn đội Từ Dương, nhưng sau khi hai bên giao thủ, hai gã cuồng như chiến sĩ lập tức thay đổi suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên ở trong đội ngũ nhân tộc, cũng không phải một người sinh trưởng đủ lớn, liền đại biểu hắn có lực lượng cường đại nhất, thường những tồn tại thân hình quỷ dị này nhưng tu vi công pháp tinh thâm mới là uy hiếp thật sự. Các chiến sĩ cuồng như kia làm tổng kết như vậy, sau đó chậm rãi rút ra cung tên sau lưng. Trước mắt cùng bạch hổ tiến lên rằng có ba gã cuồng như chiến sĩ, vừa lúc chính là cung tiễn xạ thủ cực kỳ thuần thục, một khắc dương cung cài tên, đã đem lực lượng thuộc tính ưu tú nhất của bản thân hắn bành trướng đến cực hạn. Một mũi cung thần tiễn khóa chặt trên người thiếu niên bạch hổ này, cũng thai nghén lực lượng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đầu mũi tên bắn ra, tập trung vào một mũi tên trên người thiếu niên bạch hổ này, thuộc tính phóng xuất ra lực lượng, ngay cả tiểu tử này cũng phải khiếp sợ ba phần. Lực đạo thật cường hãn, không hổ là cuồng ngưu nhất tộc, bộ tộc các ngươi thật sự là cuồng chiến sĩ. Thiếu niên bạch hổ nhịn không được cảm khái một đợt, cùng lúc đó, trong con ngươi tiểu tử này nháy mắt thiêu đốt ra hai đạo quang mang hỏa thuộc tính. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh thân thể hắn tự nhiên mà địa hình hóa thành một đạo, do thuộc tính hỏa cùng một chỗ trói buộc hình thành bức tường ánh sáng thủ hộ. Dùng lực thủ hộ giống như lực lĩnh vực này, đem mũi tên mạnh mẽ bắn nhanh đến trước mắt hoàn toàn hòa tan. Ha ha, nhóc tỳ này thật đúng là có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ, tuổi còn trẻ lại có thể đồng thời khống chế hai loại nguyên tố hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Vừa đối mặt đã hóa giải uy lực mũi tên của ta, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cuồng ngưu chiến sĩ đối ứng không nhịn được mở miệng tán dương thiếu niên bạch hổ một đợt, bất quá theo một đợt tiến công này của hắn mất đi hiệu lực, hai gã cuồng ngưu chiến sĩ bên cạnh đồng thời có một động tác tiến công một vòng. Sau lưng một gã cuồng ngưu chiến sĩ bên trái lập tức rút ra hai thanh song chùy lôi thuộc tính to lớn, một chiến sĩ bên phải thì lấy ra một vật thể hình tròn thật lớn, không biết rốt cuộc có tác dụng thế nào, hai gã chiến sĩ này đồng thời tạo thành thế công trái phải đối với thiếu niên bạch hổ giáp công. Tới vừa đúng lúc, để cho các ngươi cảm thụ một chút chiến thuật ta học được từ lão đại. Thiếu niên bạch hổ vừa nói xong, dưới chân chấn động mạnh một cái, thân pháp tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn, chỉ thấy nó hóa thành một đạo lưu quang hỏa thuộc tính, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện, vậy mà đã tới sau lưng hai tên cuồng như chiến sĩ này. Lực lượng bản nguyên hỏa thuộc tính hừng hực thiêu đốt, dưới sự phóng thích hoàn mỹ của thiếu niên bạch hổ, sau lưng hắn hình thành một đồ đằng phượng hoàng đơn giản. 1311, thiếu niên bạch hổ 13 chương 11 có thực lực. Tuy rằng hào quang của đồ đằng này còn xa mới nồng đậm như đồ đằng bạch hổ thần thú hắn am hiểu nhất, nhưng đồ đằng hai đại thần thú đồng thời xuất hiện, sau lưng một thiếu niên mười mấy tuổi như hắn, vẫn đủ khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Từ Dương chứng kiến một màn này, sau đó vui mừng gật đầu liên tục. Không thể tưởng được tiểu tử này tiến bộ thần tốc như vậy, trận chiến lúc trước cũng không phái hắn ra trận, ta còn tưởng hắn ở phương diện thực chiến sẽ là thua thiệt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghiễm nhiên đã có tiềm chất có thể trở thành trung tâm chủ lực của ba tên gia hỏa này vận chuyển ra vị trí. Tiểu Hoa bên cạnh cũng liên tục gật đầu, đồng ý với phán đoán của Từ Dương. Xem ra ngươi nói không sai, tiểu tử này xác thực là kỳ tài khó gặp được. Trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng tiến bộ, đợi một thời gian nữa, tiến bộ của thằng nhãi này sẽ rất đáng sợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy thiếu niên bạch hổ một lần nữa tăng trạng thái chiến đấu của mình lên một trình độ hoàn toàn mới, chỉ thấy tay trái hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra từ đồ án bạch hổ thần thú, mà tay phải vậy mà bắt đầu lớn mật ngưng tụ lực lượng hỏa thuộc tính. Hai cỗ lực công kích cực kỳ thuần túy, lực lượng đồ đằng của thần thú mạnh nhất đồng thời hiển hiện trong song trường một mình hắn. Sau đó hai cỗ lực lượng này dưới sự khống chế gần như hoàn mỹ của tiểu tử này đồng thời bay ra. Tay trái Bạch Hổ đồ đằng lực hướng về chiến sĩ Châu Điên, hai tay nắm chiến chủy lôi thuộc tính kia, mà lực lượng hỏa diễm nồng đậm ở tay phải thì nhằm vào cuồng như chiến sĩ sử dụng vật thể không rõ kia vào tới. Lấy một người đồng thời đối kháng hai đại tinh anh cuồng như chiến sĩ, vậy mà không rơi xuống hạ phong chút nào, theo hai luồng năng lượng vô cùng cường đại này ở trong hư không bay vòng quanh trong nháy mắt. Hai gã cuồng như chiến sĩ tự mình đưa ra phương pháp ứng đối hình thức khác nhau, song chùy cuồng như đem chùy pháp mình dẫn dắt kiêu ngạo không chút do dự thi triển ra. Chùy cường đại ầm ầm rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất của chiến trường đều theo một chùy này phủ xuống, không ngừng rung động. Đồng thời song chùy này bộc phát cùng một chỗ ngưng tụ thành nguyên tố lôi thuộc tính, trong thời gian cực ngắn hình thành một cỗ vòng xoáy bản nguyên chi lực quấn lấy nhau. Mặt khác, con Châu Điên cầm vật thể thần bí làm pháp bảo, đột nhiên đem pháp bảo giam trên người mình. Chỉ là trong phút chốc, thân thể gia hỏa này tựa như một tòa núi cao hùng vĩ, được ban cho lực phòng ngự thổ thuộc tính không gì sánh kịp. Vậy mà lại dùng thân thể mình từng được phòng ngự cực hạn này ra chỉ qua để đối kháng với ngọn lửa bổn nguyên hỏa diễm mà thiếu niên Bạch Hổ đánh ra. Ôi trời ơi, cái này cũng có thể sao? Thiếu niên Bạch Hổ hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng phương thức sở trường nhất của mình đồng thời đối kháng hai cỗ lực lượng bổn nguyên mình đánh ra. Vốn tiểu tử này định lấy một địch ba, biểu hiện trước mặt Từ Dương lão đại. Nhưng bây giờ ba gã cuồng như chiến sĩ này có được kinh nghiệm thực chiến cùng con át chủ bài cường đại của mỗi người bọn họ, đều khiến cho thiếu niên Bạch Hổ ý thức được thực chiến chân chính, vẫn xa xa không có dễ dàng như mình tưởng tượng. Không ngờ được những chiến sĩ này thoạt nhìn giống như vậy, nhưng một khi đến giai đoạn tuyệt mệnh, đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ như thế. Cuối cùng ta cũng hiểu trước đó lão đại liên tục đề điểm với chúng ta, muốn chúng ta tiến hành đối đãi với trạng thái tu luyện lý tưởng cùng khảo nghiệm thực chiến chân chính hai loại thái độ hoàn toàn khác nhau. Hiện tại xem ra chỉ điểm của hắn là chính xác như vậy, nếu chúng ta còn phải đối mặt với trạng thái bình thường tu luyện, địch nhân cường đại như vậy chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Cũng may ta có chuẩn bị đầy đủ, cho dù bọn họ có thể chịu được lực lượng bản nguyên ta đánh ra, ta cũng có biện pháp hoàn mỹ chân áp ba con Châu Điên này. Thiếu niên Bạch Hổ trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Cùng lúc đó hình dáng thân hình của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa hoàn toàn khác biệt. Vậy mà không chút do dự vận dụng bản nguyên sinh mệnh lực cường đại nhất trong cơ thể thần thú Bạch Hổ của mình, huyễn hóa hình dáng người mình trước tiên thành hình thái Bạch Hổ thần thú chân chính. Phải biết rằng tiểu tử này kế thừa là huyết mạch thú hoàng của Bạch Hổ nhất tộc, một khi biểu lộ ra bản thể Bạch Hổ thú hoàng, như vậy uy áp khủng bố nó phóng ra, đã không phải các chiến sĩ man hoang cuồng dã trước mắt có thể chống lại. Quả nhiên, sau khi bản thể thần thú Bạch Hổ chân chính biến ảo ra, lực áp bách do thiếu niên Bạch Hổ mang đến triệt để làm cho tất cả điên cuồng. Cho dù là các chiến sĩ Châu Điên ở chiến trường cục bộ khác tiến hành thua, cũng tất cả đều đem ánh mắt rơi vào phương hướng thiếu niên Bạch Hổ. Vậy mà là huyết mạch thần thú Bạch Hổ chân chính, tiểu tử này thật sự không bình thường mà. Một tiếng giống giận của Bạch Hổ thần thú kinh thiên động địa bộc phát ra, trực tiếp đánh dấu lực lượng quy tắc chiến trường mà mình phóng xuất ra gần như có thể thừa nhận được khi Dương Dương giáng lâm xuống. Lại có thể dựa vào một tiếng thần thú gào thét, liền có thể đạt tới cực hạn năng lượng chiến trường ngươi thiết lập, tiềm lực của thằng nhóc này thật là đáng sợ. Thiếu Hoa nhỏ liên tục biểu hiện sợ hãi thán phục đối với thiếu niên Bạch Hổ, lần này ngay cả Từ Dương lão đại cũng không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử này quả thật không khiến chúng ta thất vọng, tiềm năng như vậy kể cả là năm đó ta ở tuổi hắn cũng xa xa không thể sánh vai. Dù sao Từ Dương cũng là cường giả thần tộc đỉnh cấp sống mười mấy vạn năm trên thế giới, chân chính là người có sức chiến đấu cấp một thần vương. Hắn nói như vậy tự nhiên là có thành phần khiêm tốn cực lớn, có thể bên cạnh biểu lộ thiếu niên Bạch Hổ có được thiên phú kinh người, đặc biệt là tiểu tử này dám đánh dám liều ra dáng vẻ ngé con mới sinh không sợ cọp, mới là thứ khiến Từ Dương tán thưởng nhất. Đối với Từ Dương mà nói, thiếu niên có được thiên phú tuyệt sắc đặc sắc trong thế giới thượng vị nhiều không đếm xuể, thế nhưng người cuối cùng trưởng thành trở thành đại lão đỉnh cấp trong truyền thuyết một đời lại là ít càng thêm ít. Trong đó tự nhiên có rất nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng, nhưng nhìn như vậy, nhân tố trọng yếu nhất có thể ảnh hưởng một người đi đến độ cao cuối cùng, chính là một loại tinh thần phấn đấu trong xương tủy hắn. Nếu một người không có dục vọng chiến thắng đầy đủ, không có đủ khát vọng trở nên mạnh mẽ, như vậy người này cho dù có thiên phú kinh diễm hơn nữa, cũng rất khó trở thành cường giả đỉnh cấp của diệt thế thiên hạ. Mà tất cả tố chất Từ Dương khát vọng nhìn thấy đều hiện ra trên người thiếu niên Bạch Hổ này. Quả nhiên, sau khi thân hình thật sự của thần thú Bạch Hổ xuất hiện, gia hỏa này đột nhiên bay lên trời, để cho thân thể to lớn của mình đè ép xuống. Lực lượng của Bạch Hổ thần thú hoàn toàn vượt qua cực hạn phòng ngự của mấy tên cuồng như chiến sĩ trước mắt này có được, bỗng nhiên vung móng hổ to lớn phóng ra áp lực khủng bố, trực tiếp mang đến lực đánh khó có thể tưởng tượng của mấy tên cuồng như chiến sĩ này, vài phút liền đánh nát lực phòng ngự cực hạn của bọn họ sở hữu, đem thân thể bọn họ rút lui ra ngoài. Bởi vì thiếu niên Bạch Hổ bên này biểu lộ ra thiên phú hơn người, mang đến cho hắn ba gã chiến sĩ châu điên cuồng đối kháng áp lực thật lớn, bởi vậy một tên thủ lĩnh mặc trên người giáp đen tạm thời quyết định, điều động 5 chiến sĩ khu vực chiến trường khác trợ giúp bên này. Cứ như vậy, thiếu niên Bạch Hổ tự mình đồng thời đối kháng 8 tên cuồng phong chiến sĩ, mà Thanh Long và Huyền Vũ bên kia rõ ràng có 5 tên chiến sĩ đang dây dưa với bọn họ. 1312, công pháp quỷ dị Chu Tước thứ 1312, từ đầu đến cuối, đầu mục Bạch Hổ nhất tộc mặc trọng giáp màu đen này cũng không tự mình xuất thủ, như cũ diễn vai trò khống chế toàn trường điều động nhân vật. Đám châu điên này, theo ta thấy thực lực cá nhân của bọn họ vẫn là thứ yếu, chân chính đáng coi trọng là độ chấp hành chỉnh thể của bọn họ, cùng với ứng đối các loại biến hóa thực chiến trên chiến trường, vượt xa trình độ chỉnh thể của cực Bắc man tộc. Từ Dương rất tán đồng cách nhìn của Tiểu Hoa, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói rất đúng, điểm đáng sợ nhất của bọn họ ở chỗ bọn họ căn bản không giống hình thức chiến đấu hoang dã như ngăn trở thành viên, mà là đại lão đoàn đội cực kỳ tiên tiến, để bọn họ mỗi một chiến sĩ có thể ở trong chiến trường phát huy ra trạng thái đỉnh cao nhất của mình, như vậy lực áp chế chỉnh thể của một đoàn đội bộc phát ra mới là rõ ràng nhất. Loại tình huống này càng là như vậy yêu cầu đối với thủ lĩnh đoàn đội bọn họ càng cao. Nếu như ta phán đoán không sai, gia hỏa khoác trên người giáp đen này, hẳn chính là người trong bộ tộc Cuồng Ngưu. Đúng là đã đến lúc phải xử lý nặng nề đối với tiểu đầu mục này rồi, nếu không ba người bọn họ sẽ phải đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Lời này của Từ Dương vừa mới nói ra khỏi miệng, bên người nữ sứ giả áo đỏ Thủy Chung không có bất kỳ động tĩnh nào lần nữa có động tác, hóa thành một làn khói nhẹ, cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, nhà đầu che mặt thần bí này vậy mà đã đi tới trước mặt đầu lĩnh Cuồng Ngưu mặc trọng giáp màu đen quấn thân kia. Hiển nhiên nhà đầu này có thân pháp quỷ dị cỡ nào, dọa đối phương nhảy dựng lên. Đầu mục cuồng phong giáp màu đen nhìn chăm chú vào nữ sứ giả áo đỏ che giấu dung nhan mình này, rất nhanh liền cảm nhận được một loại vô hình trong mắt lan tràn toàn thân mình. Ta có thể cảm thụ được dục vọng giết chóc trên người ngươi, vượt xa những người kia, đồng thời thực lực của ngươi hẳn cũng là người mạnh nhất trong mấy tên ra tay này. Ngươi đã tới trước mặt ta, hẳn là đang tuyên chiến với ta, rất tốt ta tiếp nhận khiêu chiến. Đầu lĩnh Cuồng Ngưu cũng không khiếp chiến, mặc dù hắn đã cảm nhận được sát ý vô cùng lạnh lẽo từ đối phương, nhưng vẫn không yếu bớt chút nào. Lấy ra uy nghiêm vốn có của Cuồng Ngưu nhất tộc mình. Chỉ thấy một quyền hung hăng nện ở vị trí đầu vai phải của mình, dục vọng chiến đấu cả người thoáng cái bị cổ động đến đỉnh điểm, phát ra một tiếng gào thét cuồng lưu, cả người hắn tản mát ra hào quang màu đen, tựa hồ đang dùng khí tức của mình hoàn mỹ kích hoạt tầng khôi giáp màu đen ngoài thân, mang cho hắn năng lực thủ hộ cường đại. Đồng thời trong lòng bàn tay gia hỏa này xuất hiện một cây trường tiên màu đen, phía trên bọc lấy một tầng lực lượng giết chóc nồng đậm. Phương thức chiến đấu của ta rất đơn giản, chính là tăng thuộc tính lực lượng lên tới mức tận cùng, ta chỉ có thể phát động tấn công với ngươi 10 hiệp, nếu như trong 10 hiệp này ngươi không bị ta đánh cho trọng thương, như vậy ngươi chính là người thắng trong trận chiến này. Gia hỏa này không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giới thiệu rõ ràng phương thức chiến đấu mà mình sắp bộc phát ra, trên thực tế đây cũng là một loại biểu hiện cường đại của đối phương, chỉ có người tự tin đến cực điểm mới có thể ở trong tình thế sinh tử này, trước khi ra tay đã đem toàn bộ phương thức chiến đấu của mình rút ra. Ha ha! Tiểu tử này thoạt nhìn rất tự tin, bất quá rất nhanh hắn sẽ bị nha đầu này cường thế vả mặt. Từ Dương đã có chút chờ mong nhìn thấy nữ sứ giả che mặt này, kế tiếp giáo huấn đầu lĩnh Cuồng Ngưu này một chút. Chỉ thấy đối phương phát ra một tiếng gầm, sau đó cả người như trâu rừng cuồng bạo điên cuồng lao đến trước mặt nữ sứ giả này. Trường tiên màu đen trong tay hắn lúc này vậy mà bị hắn vung ra một đạo năng lượng hóa, khí thương quét ngang về phía nữ sứ giả. Một khí thương vô hình này có lực áp chế tương đối mạnh mẽ đối với bất luận đối thủ nào. Bởi vì đây là một thủ đoạn công kích do lực lượng tuyệt đối ngưng tụ thành. Cơ hồ hoàn toàn phong tỏa tất cả không gian di động mà nữ sứ giả sở hữu, là đang bức bách nàng ngạnh kháng chống đỡ một kích cuồng bạo không gì sánh được này. Chỉ là kế tiếp nữ thần che mặt áp dụng thủ đoạn ứng đối, lại một lần nữa kinh diễm đám người Từ Dương và Tiểu Hoa. Nhà đầu này rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy định dùng nhục thân của mình khiêng một kích này sao? Nàng cũng quá tự tin đi, Tiểu Hoa cũng không nhịn được bắt đầu chấn kinh. Chỉ có Từ Dương vẫn bảo trì ánh mắt bình tĩnh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nha đầu này. Quả nhiên, bảy thương thuộc tính lực lượng cường đại kia đánh vào trên người nữ sứ giả che mặt này trong nháy mắt, tất cả thuộc tính lực lượng vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Không ai biết nha đầu này làm như thế nào, ngay cả Từ Dương cũng lâm vào suy nghĩ thật sâu. Mà sau khi đối phương tiến công một đợt cường đại vô cùng này hoàn toàn mất đi hiệu lực, đầu lĩnh Cuồng Ngưu vây quanh khôi giáp màu đen hoàn toàn sợ ngây người. Hắn thật sự không nghĩ tới vị nữ tính hiểu điệu thước tha trước mắt này lại bộc phát thủ đoạn ứng đối kinh người như vậy trên chiến trường. Sao có thể, sức mạnh của ta tuyệt đối sẽ không đánh hụt, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có thể hóa giải toàn bộ thuộc tính công kích của ta. Nha đầu này vẫn như cũ không có bất kỳ dục vọng mở miệng nào, vẫn như cũ cất bước đi tới, mỗi một lần di động về phía trước, lực áp chế sẽ tăng lên tới một tầng cao hơn. Mà khí tức sát lục kinh khủng trên thân nha đầu này, rốt cuộc lần đầu tiên mang đến cho đầu lĩnh cuồng như vô cùng tự tin này, áp lực cường đại. Cánh tay trắng kiện của hắn, vậy mà giờ khắc này run rẩy lên, đó là nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn nhất, phảng phất như đối mặt với ánh mắt tuyệt mỹ của nữ nhân này, đồng thời khiến hắn nhìn thấy vực sâu vô cùng vô tận. Ngươi rốt cuộc là ai? Cỗ lực lượng kinh khủng này, cho dù là thủ lĩnh đại nhân cũng chưa từng xuất hiện qua, đây thật sự là đáng sợ, ngươi quả thực là một nữ ác ma. Nữ hài vẫn như cũ không nói gì, như vậy sóng mắt bình tĩnh đi tới trước mặt đầu lĩnh cuồng như giáp đen thủ hộ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhô ra ngón tay màu trắng, cứ như vậy đột phá tất cả lực lượng. Điểm ở chỗ mi tâm của tên cuồng như chiến sĩ này, một khắc kế tiếp, thằng cha này không có bất cứ động tác kháng cự nào xuất hiện, cả người hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó sau mấy giây dừng lại, thân thể của hắn hoàn toàn hòa tan, lại một lần nữa lột xác biến thành hư vô, giống như phương thức vẫn lạc của lão sư vương trước đó, cứ như vậy tán loạn thành một đám khói xám, hoàn toàn biến mất ở trong chiến trường. Lúc này ngay cả tiểu hoa kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được hướng ánh mắt kinh sợ nhìn Từ Dương. Rốt cuộc nàng làm sao làm được, nếu chỉ đơn thuần là mộng yểm, đây là phải cường đại tinh thần lực cỡ nào mới có thể làm cho loại đầu mục cấp bậc như cuồng như này phản kháng một chút cũng không có xuất hiện, liền đi về phía vẫn lạc. Tinh thần lực tiến công trình độ như vậy, trừ ngươi ra, không ai có thể dễ dàng làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác nội tình khác của nha đầu này, tựa hồ không cường đại như trong tưởng tượng của chúng ta, cũng không xứng đôi với thực lực tiến công của nàng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng cố ý áp chế tu vi chân chính của mình sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đừng quên ta và ngươi có huyết mạch thiên sứ vương thuần túy nhất, bất kỳ hư vọng nào che giấu ở trước mặt chúng ta đều không có chỗ ẩn giấu. Chỉ có thể nói nha đầu này có thiên phú vượt quá tưởng tượng trên phương diện tinh thần lực, nhưng lực lượng của thân thể nàng thực sự có hạn. Dựa theo phán đoán của ta trước mắt đối với thực lực của nàng, nha đầu này hẳn là đang tu luyện một loại công pháp tương đối cực đoan, thậm chí có thể nói là đang tiêu hao sinh mệnh của mình để hoàn thành mỗi một lần ra tay thì mới hiển lộ ra hiệu quả. 1313, chương 13000 tương hợp, hư thực tương hợp, lực chiến đấu của các chiến sĩ cuồng ngưu nhất tộc cũng không yếu hơn cuồng sư nhất tộc trước đó mấy phần, ngay tại sau khi nữ thích che mặt dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng của mình gạt bỏ đầu mục cuồng ngưu kia, các chiến sĩ cuồng ngưu nhất tộc còn lại tất cả đều điên cuồng rít gào lên. Tiếng gầm như vậy tiếp tục không bao lâu, liền dẫn tới mục tiêu Từ Dương khát vọng nhìn thấy nhất, cũng là tồn tại duy nhất trong cánh đồng hoang vu to lớn này mà Từ Dương cảm thấy hứng thú. Đó chính là Ngưu Vương Tôn thủ lĩnh chính thức của cuồng ngưu tộc. Đây cũng là người thứ ba trong 10 vương tôn thủ hộ giả mà mọi người vẫn muốn tìm kiếm, càng là một vị đầu mục có sức chiến đấu mạnh nhất trong đội ngũ người thủ hộ giả thập vương tôn. Người này là Ngưu Vương Tôn, trên thực tế căn bản không cần từ phương diện khác tiến hành phán đoán gì, từ hình thể khổng lồ này của hắn liền có thể thấy được một chút. Thân thể to lớn cao chừng 4 mét, chỉ là một cánh tay tráng kiện này, đã có thể quá tráng kiện như cánh tay của lão nhị Từ Dương lúc trước. Thể trạng như vậy đặt ở trong chiến trường hoang thú cực bắc, tuyệt đối là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thủ lĩnh đại nhân, thiếu chủ vẫn lạc, bị nữ tử áo đỏ che mặt kia trực tiếp dùng thủ đoạn không biết tên trực tiếp xóa bỏ, chúng ta ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không có. Là chúng ta thất trách, không có bảo vệ thiếu chủ. Sau khi nghe được hai chữ thiếu chủ, lúc này đám người Từ Dương mới hiểu được, tiểu đầu mục cuồng ngưu nhất tộc vừa rồi hăng hái kia, lại chính là cháu ruột của Ngưu Vương Tôn này. Còn là thủ lĩnh của thế hệ sau Ngưu Vương Tôn trở thành người kế nghiệp mình bồi dưỡng thế hệ cuồng ngưu nhất tộc. Nhưng những năm gần đây, tất cả tâm huyết Ngưu Vương Tôn bỏ ra cho đứa cháu trai này đều hóa thành hư vô, nghe được nhận thức như vậy, Ngưu Vương Tôn cũng không có biểu lộ bi thương như trong tưởng tượng, người này tựa hồ rất giỏi khống chế tình cảm của mình. Đem tất cả bi thương trong lòng chuyển hóa thành phẫn nộ, toàn bộ cơ thể vô hình phóng xuất ra một cỗ khí tức sát lục vô cùng cường hãn, cũng chính vì nhìn thấy một loại trạng thái như vậy của đối phương, màu sắc kinh hỉ trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Phải biết rằng gần đây hắn không ngừng rèn luyện khí tức sát lục của mình, cầu sớm ngày đến cực hạn cảnh giới giết chóc, để tìm kiếm cánh cửa đột phá hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy của mình ở giai đoạn thứ 10. Sau khi nhìn thấy loại sát khí vô hình trên người con trâu điên trước mắt này, Từ Dương tựa hồ tìm được cảm giác đồng cảm từ trên người hắn. Cũng chính vì vậy, Từ Dương không chút do dự đạp không mà lên, lần nữa rơi xuống đất. Đi thẳng tới vị trí trăm mét trước mặt Ngưu Vương Tôn cùng hắn giằng co. Ngươi chính là thủ lĩnh của mấy tên tộc này sao? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, giao ra nữ nhân giết cháu ta kia, ta có thể tha cho những người khác không chết, đồng thời thả các ngươi bình yên rời khỏi đại hoang nguyên bên này. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, cũng là con đường duy nhất có thể tìm kiếm hòa bình giải quyết trận phân tranh hôm nay, các ngươi không có khả năng lựa chọn thứ hai. Lời này của Ngưu Vương Tôn không khỏi có chút quá mức bá khí, nhưng hắn đích xác cũng có thực lực như vậy, chỉ bằng vào loại khí tức này trên người hắn phát ra, cũng đủ để chứng minh điểm này. Nếu không phải đối thủ hôm nay bọn họ gặp phải không phải đoàn đội Từ Dương, Ngưu Vương Tôn trước mặt người này không phải Từ Dương, chỉ sợ hắn nói ra những lời này thật sự có thể mang đến kết quả tương ứng. Đáng tiếc chính là, Từ Dương lão đại cho tới bây giờ đều là kẻ mềm mỏng không ăn được, trên người Từ Dương chưa từng có ý nghĩa nhược điểm hai chữ này. Để cho giáo nhân của ta tuyệt đối không thể, người bên cạnh ta xưa nay sẽ không biến thành thẻ bài cầu sinh, ngươi muốn báo thù cho cháu trai của ngươi, cứ việc nhằm vào ta là được. Nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, như vậy mấy người phía sau ta đương nhiên sẽ xử trí theo ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không làm được, như vậy ngươi còn phải đi dọc theo quỹ đạo vận mệnh vốn nên có. Mà ta chính là người có thể thẩm phán kết cục vận mệnh của ngươi. Lời này của Từ Dương chẳng những không cho Ngưu Vương Tôn thực hiện được, ngược lại để cho hắn có chút xuống không ra đài, song phương đều biểu lộ ra khí chàng sắc bén, ai cũng không thể lùi nửa bước. Ngưu Vương Tôn cũng là một người hành chủ lôi lệ phong, mắt thấy Từ Dương đã đưa ra một thái độ rõ ràng nhanh như vậy, chính mình cũng không có bất kỳ sự cố gì nữa, liền không chút do dự dưới chân chấn động mạnh một cái, cả người tản mát ra khí thế sát lục cuồng bạo hơn, đã chuẩn bị kỹ càng trận chiến. Thôi, nhìn bộ dáng này của ngươi, giữa chúng ta hẳn là cũng không có đường sống hòa giải, vậy cũng chỉ có thể thông qua lực lượng trên tay gia tăng quyền nói chuyện của mình. Từ Dương làm ra một bộ dáng bất đắc dĩ, lắc đầu, ngoắc ngón tay với Ngưu Vương Tôn trước mắt. Động tác như vậy đối với thủ lĩnh cuồng Ngưu tộc, cũng là đại nhân vật đầu bảng có danh tiếng toàn bộ khu vực hồng hoang thú tộc cực Bắc Ngưu Vương Tôn nói là một loại vũ nhục lớn lao. Chỉ nghe Ngưu Vương tộc này phát ra một tiếng gầm điên cuồng, tiếng gầm rú chấn động sơn hà, dưới chân đạp ầm ầm ba bước, mỗi bước đi, mặt đất toàn bộ đại hoang nguyên đều theo đó rung chuyển. Sau đó thân thể cực lớn của hắn bay lên trời, tất cả lực lượng ngưng tụ ở chính giữa cánh tay phải, hung hăng đập xuống Từ Dương phía dưới. Từ Dương một tay chắp sau lưng vẻn vẹn chỉ dùng một bàn tay phải, chậm rãi đẩy ra một cỗ lực lượng. Trong chốc lát, thời không pháp tắc chung quanh tựa hồ theo một trường của Từ Dương trở nên trì trệ, lực lượng một trường này là ngưng tụ Từ Dương tự nghĩ ra hệ thống pháp tắc trình độ. Nói cách khác, mặc dù hắn chỉ làm ra một động tác hời hợt, nhưng tương đương với một sát na nguồn lực lượng này phóng xuất ra, không gian pháp tắc chung quanh đều phát sinh cải biến theo lực lượng của Từ Dương. Mà trong phạm vi lĩnh vực quy tắc do Từ Dương sáng tạo ra, Châu Điên có cuồng bạo như thế nào thì thuộc tính lực lượng cũng không có cách nào phát huy ra được trình độ vốn là đỉnh phong. Quả nhiên, một quyền này của Cuồng Ngưu không sai lệch đánh vào chính giữa cỗ khí tức này, hắn cảm giác một quyền này của mình như là đánh trúng một đoàn mây mù nhẹ, căn bản không có tính thực chất thừa nhận lực lượng của mình bị tấn công. Mà thân thể Từ Dương vốn nằm trong phạm vi phong tỏa của đòn đánh này, lại bị lực lượng mềm mại này hoàn toàn đẩy ra, căn bản không có tấn công đến bản thể của hắn. Trời ạ, một chiêu này của lão đại vì sao tinh diệu đến mức như vậy, vậy mà có thể làm cho khí thức của mình cùng bản thể hư thật tương hợp. Hơn nữa lại không lộ chút âm sắc nào đem trạng thái chiến đấu như vậy dung nhập vào trong chi tiết mỗi một lần ra tay, cảnh giới như vậy chỉ sợ là cả đời chúng ta cũng không có cách nào đạt tới a, có lẽ cũng chỉ có Vân Long Thiên Đế bệ hạ mới có tu vi như vậy. Thiếu niên Bạch Hổ khiếp sợ tới cực điểm, sở dĩ lúc này hắn đề xuất Vân Long Thiên Đế, là vì người mạnh nhất mà thiếu niên Bạch Hổ nhìn thấy trong đời này, cũng chỉ có Vân Long Thiên Đế. 1314, Thiên Ngưu trận thứ 14, không biết Tiểu Hoa đứng bên cạnh hắn cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, nghĩ thầm vẻn vẹn Vân Long Thiên Đế, sao có thể sánh vai với Tử Dương. Có lẽ toàn bộ đại lục san hô cũng không tìm ra người thứ hai có thể chống lại thực lực của Tử Dương. Quả nhiên, Cuồng Ngưu mặc dù thoạt nhìn có một loại khí phách và xung kích thẳng về phía trước, nhưng gã tuyệt không phải một kẻ chỉ biết vuốt râu quai nón. Một quyền này không mang đến cho Từ Dương bất luận hiệu quả công kích gì, sau đó quyết đoán rút thân thể về, không cho Từ Dương bất cứ cơ hội phòng thủ phản kích nào. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ một lần nữa, nên lựa chọn như thế nào đối với Từ Dương tiến hành đả kích mạnh mẽ. Ngươi hẳn là cường giả hàng đầu trong nhân tộc ít có, vừa rồi một trưởng kia nhìn như vô hình vô tướng, kỳ thực lại bao hàm trình độ quy tắc. Trước khi ta tìm được sơ hở của ngươi, ta tiến hành công kích ngang bướng với ngươi, hẳn là sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào. Từ Dương không nhịn được nở nụ cười, nhìn về phía Ngưu Vương Tôn trước mắt, ngươi cũng là một trong những cường giả thú tộc có chỉ số thông minh chiến đấu cực cao mà ta nhìn thấy. Ta phải thừa nhận, ngươi làm ra quyết định hiện tại là vô cùng sáng suốt. Nếu như ngươi vẫn lặp lại hình thức tiến công vừa rồi, cho dù ngươi chết mệt ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành một chút thương tổn nào đối với ta. Ngưu Vương Tôn cũng giơ lên một vòng vòng cung âm lãnh, đồng thời bắt đầu phóng thích ra tiếng gào rú đặc biệt của mình thuộc về cuồng Ngưu nhất tộc. Ngưu Vương Tôn phát ra tiếng gầm gừ, cùng với tần suất gào thét của các chiến sĩ cuồng như khác hoàn toàn khác, cái này giống như một loại tín hiệu, hoặc là âm điệu đặc thù của mọi người trong tộc như thiên lang khiếu nguyệt tập kết trong tộc. Quả nhiên, sóng âm kéo dài như biển lớn này, từng cơn sóng chồng lên nhau, truyền qua mỗi một góc phạm vi lớn. Mà ở trong thời gian này, càng ngày càng nhiều các chiến sĩ châu bò từ phần cuối của cánh đồng hoang vu bốn phương tám hướng vào tới. Tất cả cuồng như chiến sĩ đều đang lấy một loại hình thái chạy như điên không ngừng gia tăng tốc độ mình đi, ngưng tụ chi thế trùng kích do thân thể mình thai nghén ra. Ta dựa vào, những lão như này sẽ không phải điên rồi chứ, tất cả đều bộc phát tốc độ khủng bố như vậy, không phải là sẽ chống đỡ chúng ta chứ. Huyền Vũ phân thân, bị các chiến sĩ đầu châu này điên cuồng tập kích làm cho sợ hãi, mà Thanh Long cách đó không xa cũng không nhịn được nhíu mày. Chỉ sợ suy đoán của ngươi là chính xác, bất quá những gia hỏa này không chỉ điên cuồng xông tới chúng ta, hơn nữa trong trận nhìn như còn có kết cấu trận pháp cực kỳ chặt chẽ, hẳn cũng là một loại hình thức tấn công quần thể như Vương Tôn phóng thích ra đối với chúng ta. Nếu ta không thể tìm ra sơ hở trên người ngươi, vậy cũng chỉ có thể xuống tay với toàn bộ đội ngũ ngươi, nếm thử uy lực thiên như trận cuồng như nhất tộc chúng ta đi. Trăm ngàn điên châu chiến sĩ đồng thời phát động tiến công vây quanh các ngươi, bất kể là ở phương hướng nào, các ngươi đều không thể thoát khỏi thiên như trận phong tỏa. Mà trên thân mỗi một chiến sĩ cuồng như tộc nhân phóng xuất ra khí tức thuộc tính cuồng bạo, đều sẽ sinh ra tác dụng phong tỏa nhất định đối với tinh thần lực của bản thân các ngươi. Cứ như vậy cũng đảm bảo tất cả mọi người căn bản không thể thoát khỏi vòng vây của thiên như trận. Theo càng ngày càng nhiều cuồng như chiến sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bốn phương tám hướng chung quanh, mỗi một phương hướng đều có ít nhất mấy chục cái bóng của cuồng như chiến sĩ điên cuồng lao vút đến. Dần dần trong bốn thần thú sứ giả có ba người đều ở sâu trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi thật sâu. Đó không còn là sợ hãi đối với lực lượng đơn thuần, mà là dưới loại chấn động này, nội tâm mọi người phát ra từ nội tâm kinh hoàng thất thố, căn bản không có cách nào dùng phương thức khống chế tâm tình để tiếp tục bảo trì chấn định, bên tai truyền đến trận trận tiếng oanh minh chấn động mấy người trong đoàn đội này. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ sợ trận thế như vậy, lấy trạng thái mấy người chúng ta hiện tại, hẳn là không có cách nào hóa giải, chỉ có dựa vào lão đại ngươi đến giúp chúng ta vãn hồi cục diện. Thanh Long cũng không phải chủ động mưu cầu ôm đùi, mà là nói ra tình huống thực tế của mấy người bọn họ trong giai đoạn hiện tại, mặc dù thiếu nữ che mặt thần bí khó lường kia, tất cả mọi người đều không phải hiểu rõ, nhưng ba thần thú sứ giả khác thật sự một chút biện pháp cũng không có. Tuy rằng Tiểu Hoa vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng không hề nghi ngờ trong cơ thể nàng có chứa truyền thừa của hai đạo thú hoàng nhất tộc. Bởi vì căn nguyên, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể để nàng dễ dàng động thủ. Bởi vì nàng ra tay hơi không chú ý, liên lụy đến lực lượng thú hoàng truyền thừa bản nguyên trong cơ thể. Một khi rơi vào không khống chế được, như vậy trước đó mọi người cố gắng đều đem tiền công tận phế, trừ bỏ mọi người ra, trong thời khắc mấu chốt, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có một mình Từ Dương. Không nên hoảng hốt, không phải là không có phương pháp, bất quá nếu ta tự mình động thủ, mấy người các ngươi chỉ sợ cũng phải chịu một ít đau khổ. Từ Dương vừa dứt lời, Tiểu Hoa bên cạnh liền ngầm hiểu, không chút do dự phóng xuất ra thiên đạo lĩnh vực. Mặc dù Tiểu Hoa biết thiên sứ lĩnh vực mình mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống đỡ được lực lượng khủng bố mà Từ Dương sắp sửa phóng xuất ra. Nhưng thiên lý lĩnh vực này cũng có thể mang đến cho mọi người tác dụng che chở nhất định, tóm lại là tốt hơn so với không có, ánh sáng màu vàng bao phủ chung quanh thân thể mấy người, đại khái cũng chỉ là vị trí mấy người đoàn đội, phương viên 10 mét như vậy. Mà một khắc sau đó, rốt cuộc Từ Dương cũng có động tác, chỉ thấy hắn một bước lên không trung, lại lần nữa lơ lửng trong hư không. Làm như vậy có thể tận khả năng tránh khỏi khí tức trên người mình phóng xuất ra, ảnh hưởng đến đồng bạn bên cạnh. Theo sát phía sau là một đạo hào quang màu đỏ nhạt, trên người Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra, mà theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ này vốn là màu đỏ nhạt, trong thời gian cực ngắn biến thành đỏ thẫm, màu sắc càng thêm đậm, sau đó lại biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng vậy mà biến thành màu đỏ thẫm làm mọi người hít thở không thông, mà khi cỗ thực chất màu đỏ đen này hóa thành sát khí này, lúc cuối cùng xuất hiện, cả người Từ Dương đã tựa như ác thần đến từ địa ngục. Mỗi một tia khí tức trên người hắn đều có thể mang đến cho chúng sinh trên đại lục sợ hãi tuyệt vọng. Màu hồng đen đã là tư thế sát lục cường đại nhất trước mắt Từ Dương có thể phóng xuất ra khí tức sát lục. Mục tiêu cuối cùng của Từ Dương là ngưng tụ ra sát khí màu đen tinh khiết, lúc đó cũng là trạng thái hắn gần như cực hạn giết chóc. Quang mang đỏ thẫm bao phủ chung quanh thân thể Từ Dương, hầu như hoàn toàn bao vây từng cái hình dáng thân thể hắn, chỉ lộ ra một đôi huyết sắc ma nhãn nhìn thấu hết thảy thế gian. Mà đôi đồng tử này phóng ra quang mang màu đỏ đen tập trung ở trước mắt Ngưu Vương Tôn trong nháy mắt, lại làm cho Ngưu Vương Tôn cuồng bạo không gì sánh được này lập tức yên tĩnh lại, đồng dạng cũng cảm nhận được cỗ khí tức từ trên thân Từ Dương phóng xuất ra, sợ hãi thật sâu. Mà theo hắn bị Từ Dương triệt để chấn nhiếp, Ngưu Vương Tôn cũng đình chỉ phát ra tiếng la điên cuồng. Hơn 1.000 Thiên Ngưu chiến sĩ Thiên Ngưu trận chung quanh ngưng tụ đến, cũng tất cả đều bởi vì Từ Dương phóng xuất ra khí tức sát lục dao động dần dần chậm lại, khí tức cuồng bạo trên thân mỗi một tên cuồng ngưu chiến sĩ nhanh chóng chôn vùi xuống dưới. 1315, chương 1315 giết chóc cực hạn. Rất nhanh Từ Dương phóng xuất ra ánh sáng giết chóc màu đỏ đen, bao phủ trong phạm vi trăm mét chung quanh, mà điểm giới hạn ánh sáng giết chóc trăm thước này biến thành cấm kỵ của tất cả các chiến sĩ cuồng ngưu trấn chung quanh. Rốt cuộc, Thiên Ngưu trận cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị khí tức sát lục khủng bố của Từ Dương phóng ra làm tan rã, bởi vì cuối cùng căn bản không có bất kỳ chiến sĩ đầu châu nào dám vượt qua Từ Dương phóng ra sát lục chi quang. Tất cả các cuồng ngưu chiến sĩ tất cả đều trong ba tầng ngoài ba tầng rừng ở ngoài trăm thước, cũng chính là vị trí bên ngoài ánh sáng giết chóc, không có bất cứ một chiến sĩ nào dám vượt qua lôi trì này một bước. Trời ạ, lão đại ngươi thật sự là quá kinh người, rõ ràng lấy khí tức một mình trấn nhiếp nhiều cuồng ngưu như vậy không một ai dám tiến vào, đây là chuyện phải khí phách bá đạo cỡ nào mới có thể làm được chứ. Thiếu niên Bạch Hổ đã đầu dạp xuống đất mà Từ Dương sùng bái, hận không thể quỳ xuống cho lão đại của mình ngay tại chỗ dập đầu mấy cái để tỏ rõ sự sùng kính của mình đối với hắn. Thanh Long và Huyền Vũ đã sớm bị trấn nhiếp không nói nên lời, tuy rằng dọc đường này Từ Dương mang cho bọn họ khiếp sợ nhiều vô số kể, nhưng chỉ có duy nhất lúc này bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc đối với Từ Dương. Đó không còn là bởi vì hiện tại mọi người ở trong cùng một đội, tương hỗ trợ lẫn nhau đồng đội có thể triệt tiêu sự sợ hãi. Ánh sáng màu đỏ vừa rồi là sát khí trên người lão đại phát ra sao? Ta thật sự không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể trong phạm vi giết chóc hắn phóng ra, còn có thể bảo trì trạng thái linh hồn không sụp đổ, thật sự là quá dọa người. Nếu không phải Tiểu Hoa phóng ra hào quang màu vàng che chở bổn nguyên linh hồn chúng ta, chỉ sợ cho dù mấy người chúng ta cũng sẽ triệt để mất phương hướng trong cỗ ánh sáng sát lục này, trở nên mất đi lý trí. Thanh Long cảm khái như vậy, sắc mặt Huyền Vũ phân thân cũng vô cùng ngưng trọng gật đầu. Không tệ, rất khó tưởng tượng ra chúng ta mất đi Tiểu Hoa che chở, đắm chìm ở trong ánh sáng giết chóc sẽ sinh ra hành động điên cuồng như thế nào. Có lẽ chúng ta sẽ triệt để mất lý trí, biến thành tên điên người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau đó còn có thể đánh mất tất cả ký ức, trở nên cuồng bạo mà điên cuồng, thậm chí còn có thể tự giết lẫn nhau. Trời đất ơi, thật quá kinh khủng, nếu không phải đối mặt với áp lực của Thiên Ngưu trận, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy Từ Dương lão đại, còn có một mặt kinh người như vậy. Thanh Long cũng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, chẳng trách người đời đều nói thiên tài cùng người điên chỉ cách nhau một đường, đã từng chúng ta cho rằng lão đại chính là thiên tài không hơn không kém. Hiện tại xem ra, hắn tựa như ma thần địa ngục giáng lâm kia, mới là kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành địch nhân với hắn, nếu không hậu quả thật sự là khó mà lường được. Những lời này của Thanh Long, trên thực tế chỉ là đang bảo trì giao lưu tinh thần với Huyền Vũ phân thân, cũng không có nói cho những người khác nghe, nhưng đây cũng chính là cảm xúc chân thật nhất mà hai anh đây muốn biểu đạt ở sâu trong lòng. Phóng mắt nhìn chúng sinh ở đại lục San Châu này lại có mấy người dám lỗ mãng trước mặt Từ Dương, đây xác thực là một bí ẩn chưa giải đáp. Thiên Ngưu đại trận chính là một trong những trận pháp cùng hình thức công kích kiêu ngạo nhất tộc cuồng ngưu, từng có lúc nào bọn họ cũng dựa vào phương pháp chiến đấu này ngạo thị cực Bắc Man Hoang, cũng không biết trấn nhiếp bao nhiêu đàn thú chủng tộc. Nhưng bây giờ bọn họ lần nữa hàng lâm Thiên Ngưu đại trận, lại ngay cả mấy tu sĩ nhân tộc từ bên ngoài đến cũng không thể áp chế, trận chiến này không hề nghi ngờ chính là tuyệt đối được coi là giày vò của cuồng ngưu nhất tộc, vì nhiều lần sỉ nhục. Lúc này sắc mặt Ngưu Vương Tôn khó coi tới cực điểm. Không riêng gì bởi vì hắn nhìn thấy được bộ mặt đáng sợ thật sự của Từ Dương, cũng vì cảnh ngộ hôm nay của cuồng ngưu nhất tộc cảm thấy lo lắng thật sâu. Hắn biết rõ, nếu như cái tên vừa rồi kia không tiết chế chút nào phóng thích ra một cỗ hào quang màu đỏ đen kia, đem toàn bộ chiến sĩ Thiên Ngưu trận hoàn toàn bao phủ trong đó, như vậy hậu quả sẽ là Ngưu Vương Tôn không dám tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn con điên châu tất cả đều dưới ánh sáng giết chóc bao phủ, trở nên cuồng bạo mất đi lý trí, tiến tới tàn sát lẫn nhau. Vậy toàn bộ đại hoang nguyên này chỉ sợ sẽ biến thành cực Bắc Man Hoang chân chính trong trận chiến này, nhân gian luyện ngục. Cảm tạ các hạ thủ lưu tình, ta rất rõ ràng nhận thức được, nếu như một cỗ khí tức giết chóc vừa rồi không có được tiết chế, hậu quả đối với cuồng ngưu nhất tộc chúng ta mà nói sẽ là như thế nào, xem ra ta cần yên tĩnh một chút. Ngưu Vương Tôn nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của mình lên, đặt lên ngực mình, đối với Từ Dương trước mắt, biểu đạt thành ý của mình thật sâu. Không hề nghi ngờ. Từ Dương vừa rồi thao tác một đợt này triệt để đánh phục Ngưu Vương Tôn này. Từ Dương vẫn rất bình tĩnh với biểu hiện này, chúng ta tới đại hoang nguyên này quả thật là để tìm ngươi, nhưng cũng không có ý định tấn công cuồng ngưu tộc các ngươi. Đến chỗ này chính là muốn lấy được lực lượng bản nguyên truyền thừa từ trong cơ thể Ngưu Vương Tôn, thú vương nhất tộc, chỉ vậy thôi, nếu Ngưu Vương Tôn nguyện ý phối hợp, ta thậm chí sẽ không thương tổn đến tính mạng bản nhân ngươi. Từ Dương nói xong nhẹ nhàng phất tay với vị trí của Tiểu Hoa bên cạnh, lợi dụng thủ đoạn của mình, cách thân thể Tiểu Hoa, đem lực lượng bản nguyên hai đạo truyền thừa thú hoàng nhất tộc khác trong cơ thể nàng hiển lộ ra. Ngưu Vương Tôn nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng đại khái đối với mục đích chân chính của mấy người này, nhận thức rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Xem ra cùng phán đoán của ta không sai biệt lắm, bất kể nói như thế nào vừa rồi ngươi buông tha cho cuồng ngưu nhất tộc ta, trăm ngàn tộc nhân, để đền bù cho ngươi, ta từ bỏ tước đoạt tính mạng đồng bọn giết con cháu của ngươi, cũng coi như là phân rõ ràng. Như vậy trong trận chiến tranh kế tiếp này chỉ còn lại hai nhân vật duy nhất, đó chính là ta và ngươi. Kế tiếp, trận quyết định vận mệnh hai bên, sẽ tranh đấu giữa hai người chúng ta. Nếu như ngươi có được thắng lợi, ta cũng đem một phần truyền thừa bản nguyên thú hoàng nhất tộc trong cơ thể làm chiến lợi phẩm phó thác, nếu ta may mắn thắng lợi, ngươi liền mang theo đồng bạn của ngươi tự mình rời đi đi đi. Từ Dương dùng thực lực cường đại của mình cùng với mị lực nhân cách độc đáo, chinh phục Ngưu Vương Tôn trước mắt, cũng nhận được sự tôn trọng của đối phương. Ngưu Vương Tôn có thể nói ra những lời như vậy, cũng đủ biểu hiện ra thành ý của hắn, cục diện tựa hồ lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng, Ngưu Vương Tôn đưa ra quyết định này, đương nhiên đồng nghĩa với việc hắn tiếp theo đối kháng sẽ dốc hết toàn lực của mình. Bề ngoài cục diện tựa hồ trở nên rõ ràng hơn một chút, nhưng trên thực tế tiếp theo song phương đối kháng cường độ cũng sẽ tăng lên đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Hai bên sau khi làm ra quyết định này, trăm ngàn tên cuồng bỏ chiến sĩ chung quanh trăm mét chung quanh tập kết lại tất cả đều tự động hướng về chiến trường rút lui. Có một bộ phận chiến sĩ châu điên tương đối rời đi, vì hai đại trận doanh cường giả đỉnh phong tuyệt đối sáng tạo ra hoàn cảnh ra tay đầy đủ. 1316, thần khí man hoang thứ 16 chương man hoang, đồng dạng tứ đại thần thú sứ giả của Từ Dương trận doanh hộ tống Tiểu Hoa cùng một chỗ thối lui ra ngoài ngàn mét, dưới sự thừa nhận của Bạch Long, đi thẳng tới trong hư không, toàn bộ cánh đồng hoang vô to lớn, hầu như vào giờ khắc này chỉ có thể nhận được hai người Từ Dương và Ngưu Vương Tôn. Ông trời ơi, các ngươi có cảm thấy hai tên này đứng ở giữa chiến trường trống trải như vậy, lại không có cách nào mang đến cho chúng ta một chút cảm giác trống trải nào? Phảng phất khí tràng của hai người này đã có thể gánh vác toàn bộ hoang nguyên rồi. Huyền Vũ phân thân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, liên tục cảm khái như vậy. Thực ra mấy người khác cũng đều nghĩ như vậy. Ta đã kiến thức được thiên ngưu thiên của ngươi, xác thực uy lực không tệ, nếu không phải ta vận dụng cực hạn sát khí, lợi dụng biện pháp áp chế tinh thần lực, cưỡng ép ngăn lại vận hành kế tiếp của pháp trận này. Nếu chính diện cứng rắn cương bách thiên ngưu trận mà nói, ta không cách nào xác định đội ngũ của ta có thể chịu đựng được uy lực như vậy hay không. Thực lực cuồng ngưu nhất tộc đã được ta tán thành. Hai ca ca này tựa hồ bắt đầu hình thức và giai đoạn chém gió với nhau như vậy, tràng diện có chút làm cho người ta ôm bụng, bất quá tiết tấu nhẹ nhàng như vậy cũng không duy trì quá lâu, Ngưu Vương Tôn đã bắt đầu vượt lên trước, bắt đầu phóng xuất ra dục vọng chiến đấu cường đại của mình. Thủ đoạn như vậy cũng không thích hợp phát động với ngươi, ta chỉ thông qua phương thức như vậy mang đến cho ngươi một ít áp lực trên tràng diện mà thôi, quả thật không nghĩ tới ngươi dựa vào sát khí thuần túy phóng thích, liền có thể đạt tới trình độ kinh người như vậy. Thiên quân vạn mã đối với ngươi mà nói không có gì khác so với đơn thương độc mã. Ngươi không phải loại đối thủ cường đại có thể dựa vào ưu thế nhân số là có thể chiến thắng, bởi vậy ta mới đưa ra quyết định như vậy. Kế tiếp ngươi sẽ nhìn thấy bộ mặt cường đại nhất của ta. Hoang nguyên ầm ầm to lớn như vậy, lần nữa nhắc lên cảm giác chấn động, toàn bộ cánh đồng hoang vu ở trong loại tiết tấu kịch liệt sụp đổ này rung động ở trong đó triển khai biến hóa long trời lở đất này. Mặt đất bắt đầu sinh ra vô số đường vân rạn nứt. Mà những đường vân này vừa vặn hình thành chính là tập trung ở dưới chân Từ Dương. Cuồng ngưu là dựa vào sự tăng phúc thuộc tính lực lượng vô cùng cuồng bạo của mình mang đến cho toàn bộ đại địa áp lực khủng bố khó có thể tưởng tượng, từ đó lợi dụng khí tức lực lượng nguyên thủy nhất thuộc tính, cưỡng ép cải biến kết cấu chiến trường. Nhưng hắn cũng không rõ, dùng lực lượng thay đổi hình thái chiến đấu của địa mạch như vậy, dùng trên người Từ Dương không có ý nghĩa gì, bởi vì lúc hai chân Từ Dương hạ xuống mặt đất, hắn chính là chủ nhân chân chính của đại địa. Quả nhiên ngay lúc mặt đất rạn nứt bắt đầu xuất hiện dưới chân mình, nụ cười tự tin của Từ Dương lại lần nữa phóng xuất ra đại địa pháp tắc, vô cùng vô tận đại địa minh văn trong đầu Từ Dương lần lượt trình diễn. Đường vân dày đặc nhanh chóng hiện ra, căn cứ tinh thần lực của Từ Dương khống chế, địa hình dưới chân mình bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thủ lĩnh tuyệt đối bị thủ lĩnh cuồng ngưu tộc này chấn thành hình thái địa mạch vỡ nát, dưới đại địa pháp tắc cường đại của Từ Dương một lần nữa bện lại, trong thời gian cực ngắn cấp tốc phục hồi như cũ. Hơn nữa dựa theo ý chí Từ Dương đại địa pháp tắc hàng lâm xuống, đã xảy ra biến đổi hình thái mới, Từ Dương cũng bị rời đến cao vút trong mây, từ mặt đất quật khởi đỉnh phong kéo dài lên giữa không trung, lấy tư thái nhìn xuống Ngưu Vương Tôn dưới chân mình thuần phục. Ta là chúa tể chân chính của đại địa, ngươi muốn bằng loại hình thức này mang đến áp lực cho hoàn cảnh ngoại bộ ta, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì muốn chống lại ta, ngươi phải thi triển lực lượng bản thân thuần túy nhất. Ngưu Vương Tôn này xác thực là muốn thông qua hình thức chiến đấu như vậy đầu cơ trục lợi, tiếc nuối là hắn không có thực hiện được ý nghĩ như vậy. Lúc phát hiện Từ Dương khống chế pháp tắc địa mạch cường đại hơn mình, Ngưu Vương Tôn quyết đoán buông tha ý nghĩ này. Một tiếng gào thét điên cuồng bộc phát ra, rốt cuộc sau đó, hắn chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, chỗ mi tâm lóe ra một đạo hình thái minh văn chuyên thuộc về bộ tộc Cuồng Ngưu. Theo sát trên người hắn, lực lượng khí tức thuộc tính nồng đậm bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, ngay cả đường vân cơ bắp trên người hắn cũng phát sinh biến hóa. Ông trời ơi, các người mau nhìn, kết cấu thân thể lão Cuồng Ngưu này rõ ràng cũng cải biến theo, đây là lực lượng thuộc tính khủng bố cỡ nào ngưng tụ, thật sự là không thể tin được. Đám người Thanh Long và Huyền Vũ phân thân nhao nhao phát ra cảm khái như vậy, thuộc tính lực lượng trên người lão Ngưu thay đổi, trên thực tế không chỉ là ở cường hóa kết cấu thân thể của mình, hiện tại lão Ngưu bộc phát ra hình thức giống như lúc trước tiến công, có thể biểu lộ ra trình độ lực lượng hủy diệt hơn mấy chục lần lúc trước. Đây là trạng thái cuồng bạo của Cuồng Ngưu nhất tộc, bị cưỡng ép ra chỉ lực lượng tăng phúc kinh người, đơn thuần so đấu lực lượng tăng phúc, huyết mạch Cuồng Ngưu nhất tộc đã áp đảo đỉnh phong của vạn tộc quần man hoang cực bắc, chỉ sợ ngoại trừ thú vương, căn bản không có bất kỳ thú tộc nào có thể so đấu lực lượng với Cuồng Ngưu nhất tộc. Nếu trận đối kháng này đã đạt đến trình độ như vậy, vậy ta sẽ biểu diễn cho ngươi một chút nội tình chân chính của Cuồng Ngưu nhất tộc ta. Ra đi, đại địa ca bi, Ngưu Vương Tôn gầm lên giận dữ, toàn bộ trên không trung của Hoang Nguyên chiến trường, tất cả thiên địa dị tượng nhanh chóng hiện lên, trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, cát bay đá chạy, toàn bộ cảnh tượng tận thế cứ vậy giáng lâm. Mà kèm theo bầu trời một trận cuồng lôi rung động, rốt cuộc cái gọi là đại địa hình dáng Bika rốt cuộc hàng lâm, là một thanh chiến phủ thần khí từ sâu trong địa mạch hiện ra. Mẹ kiếp, ta sẽ không nhìn lầm chứ, trong man hoang thú tộc cực bắc rõ ràng cũng có thần khí thuộc về mình. Phẩm chất của thanh chiến phủ thần khí này, hẳn là còn cường đại hơn nhiều so với những danh kiếm cái thế lúc trước ở kiếm tông nhìn thấy. Nghĩ đến hẳn là thiên sản chi vật sinh ra lúc nguyên thủy nhất đại lục Bồi Châu. Tiểu Hoa cũng nhịn không được phát ra chấn động cảm khái như vậy. Đại địa bi ca thanh chiến phủ này tinh xảo biết bao. Chỉ một cây búa lớn đã dài hơn 2 mét, chiến phủ to lớn mũi nhọn, hầu như có thể bổ nát một ngọn núi to lớn, có thể thấy được thần khí cự phủ này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Mà thần khí một cây rìu lớn này kết hợp với thuộc tính lực lượng của bản thân Ngưu Vương Tôn vô cùng cường đại, cùng với thân thể cường tráng của nó, quả thực có thể nói là thiên y không chê vào, hoàn mỹ phù hợp. Xem ra người thật sự có thể ngạo thị quần hùng không phải là bản thân Ngưu Vương Tôn, mà là Ngưu Vương Tôn đã phân phối chiến phủ thần khí trên mặt đất, hiện tại hắn nói là một búa có thể chém chết thú hoàng, ta đều nguyện ý tin tưởng. Thiếu niên Bạch Hổ triệt để bị chấn kinh, hắn vốn cho là mình nắm giữ lực lượng thần thú thuộc tính gia trì đã đủ cường đại, thế nhưng nhìn thấy Ngưu Vương Tôn biểu lộ ra thuộc tính lực lượng, rốt cuộc hắn hiểu được cái gì gọi là người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Thiên phú huyết mạch thú tộc rất nhiều phương diện đều vượt xa nhân tộc thiên phú, câu nói này thật sự là có lý có chứng cứ, tuyệt không phải nói bừa. Cảm nhận được sự cường đại của Ngưu Vương Tôn trước mắt, cùng với sự mạnh mẽ của chiến phủ đại địa khí trong tay hắn, huyết dịch hiếu chiến trong thân thể Từ Dương rốt cuộc cũng được kích hoạt. Lúc này Ngưu Vương Tôn phối hợp với thần khí chiến phủ, trong mắt Từ Dương cũng thật sự có tư cách trở thành đối thủ của mình. Ít nhất đối phương có thuộc tính lực lượng kiêu ngạo tăng phúc, chỉ riêng phương diện bộc phát đã đủ để cho gã đối mặt với bất kỳ cường giả nào trên thế gian, đều có tư cách tự ngạo. Thần khí chiến phủ vào tay, khí chàng cả người Ngưu Vương Tôn lần nữa tăng lên một đẳng cấp, mà khi hắn một lần nữa tập trung mục tiêu tiến công vào bản thể Từ Dương, cả người hắn phát ra tự tin đạt đến trạng thái trước nay chưa từng có. Hy vọng đối thủ ta tôn kính nhất, người có thể điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu tốt nhất của mình, bởi vì một búa này bổ xuống rốt cuộc có thể bộc phát ra lực lượng như thế nào. Cho dù là bản thân ta cũng không có cách nào khống chế 100%. Đương nhiên ta không hy vọng mình thua trận tỉ thí này, nhưng ta thật sự cũng không hy vọng tuyệt thế thiên kiêu như ngươi sẽ chết dưới một kích cuối cùng không thể khống chế của ta. 1317, chương thứ 13-17 phá giải một búa kinh thiên. Ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì, chỉ cần đánh ra lực lượng cường đại nhất của ngươi là tốt rồi, ngươi thật sự có năng lực chém giết ta ở đây, Từ Dương ta vui vẻ tiếp nhận vận mệnh an bài như vậy. Lời này của Từ Dương nói là tự tin cỡ nào. Trên thực tế phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục san hô, chỉ sợ cũng không có mấy người dám nói ra ngôn ngữ bình tĩnh như vậy khi đối mặt với Ngưu Vương Tôn cầm trong tay đại địa bi ca. Tự tin này tuyệt đối không phải một người không sợ chết là có thể có được khí chàng, mà là đã trải qua vô số lần quyết đấu sinh tử. Sau khi có được tu vi cường đại nhất trên đời này, mới có thể có được khí lượng và nội tình. Chứng kiến lúc này, Từ Dương đối mặt một kích kinh thế này, vẫn có thể phóng thích ra thong dong như cũ. Ngưu Vương Tôn trước mắt thật là từ sâu trong nội tâm mình sinh ra một loại khâm phục với Từ Dương. Bất quá một trận chiến này của hai người dĩ nhiên là tiến không thể không phát trên dây, đã không còn bất cứ đường sống nào để quay đầu. Rốt cuộc Ngưu Vương Tôn phát ra một tiếng gào thét kinh thế, chộp vào trong tay phải của mình đại địa bi ca chiến phủ thần khí phóng ra hào quang màu vàng óng ánh không gì sánh được. Nương theo cố kim quang này cuồn cuộn tuôn ra, toàn bộ thân thể to lớn Ngưu Vương Tôn bay lên trời, nhiễm nhiên là tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng khí tức thuộc tính, cấp tốc ngưng kết trở thành khí mang thực chất hóa, hung hăng đập xuống đỉnh đầu Từ Dương. Trời ạ, các ngươi xem một búa này bộc phát ra uy lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, thậm chí ngay cả quy tắc của hư không đều theo đó rung động không thôi, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Mấy thành viên khác của nhóm Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ giơ tay lên ngực tự hỏi, trước nay chưa từng thấy một thú tộc có thể bộc phát ra khí thế và uy nghiêm kinh người như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cường giả cấp bậc Vân Long Thiên Đế ra tay, bọn họ thậm chí cảm thấy lúc này Ngưu Vương Tôn bộc phát ra một kích này, hẳn là trần nhà lực lượng thuộc tính của toàn bộ đại lục San Châu. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy, chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa chiến trường đại hoang minh mông vô ngần này, phảng phất như một pho tượng trường tồn từ tuyên cổ, trong ánh mắt quang mang thâm thúy, cứ như vậy bình tĩnh quan sát thanh chiến phủ thần khí bi ca này, đánh về phía mình lúc thì phát ra hào quang sáng chói. Mà từ đầu đến cuối hắn cũng không có bất kỳ sao động cùng nhút nhát nào xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là dùng nội tâm bình tĩnh đối mặt với thế gian, ở trong bình tĩnh thể hiện ra một mảng cảnh giới kia, tựa hồ đã sớm vượt qua cực hạn chúng sinh toàn bộ đại lục san hô có thể sở hữu. Rốt cuộc theo lưỡi dao màu vàng của chiến phủ bi ca này không ngừng tới gần thân thể mình, rốt cuộc Từ Dương cũng có hành động trong khâu cuối cùng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chỉ trong nháy mắt, trên người Từ Dương bắn ra chín đạo quang mang rực rỡ, lập tức bao phủ hoàn toàn hình dáng thân thể hắn. Mà theo chín loại ánh sáng màu sắc này xuất hiện trên người hắn trong nháy mắt, thần khí càn khôn chung chín màu đã yên lặng nhiều năm, rốt cuộc lại được hắn sử dụng một lần nữa. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng cửu thải càn khôn chung tại đại lục Bà Châu này, nhất thời có một loại cảm giác quen thuộc như lão bằng hữu lần nữa gặp lại. Ha ha ha, lão gia hỏa này nhiều năm như vậy không có thả ngươi ra, có cảm tưởng gì không? Ngay lúc này, tiếng nói của càn khôn chung hồn cũng quanh quẩn ở phần cuối của thế giới linh hồn trong đầu Từ Dương. Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta có lão gia hỏa này ở đây không? Từ sau khi đánh ngươi có tổ long thủ hộ, xưa nay liền chưa từng sử dụng qua ta. Vì sao lúc này lại quyết định gọi ta ra đây? Nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần, tiếp tục trao đổi tinh thần với chung hồn cửu thải càn khôn chung. Nếu như ta không làm gì, trực tiếp dùng nhục thân khiêng một diều tuyệt sát uy lực như thế, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn trong toàn bộ phạm vi Phạt Châu Đại Lục, ta vẫn không muốn làm loại chuyện đả thảo kinh sàn này. Nghe Từ Dương nói vậy, lão chung hồn cũng minh bạch tâm tư của Từ Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Đại địa này bi ca thần khí cố nhiên cường đại không gì sánh được, có thể xưng là một trong 10 thần khí đứng đầu đại lục đảo Châu, nhưng thủ lĩnh lão cuồng ngưu nhất tộc này, mặc dù có thể đem tác dụng lực lượng thuộc tính phát huy đến mức tận cùng, nhưng cái này cũng thành khuyết điểm duy nhất của hắn. Một loại trạng thái cực hạn nào đó chỉ có một thuộc tính lực lượng, mặc dù có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh. Nhưng mà vừa vặn cùng bản thể trung văn của ta phù hợp hoàn mỹ. Ngươi đừng quên, nhục thể của ta chính là dùng vô số mảnh vỡ không gian tổ hợp đến cùng một chỗ. Mới hình thành hình thái lực lượng một thuộc tính, đối với ta tuyệt không có khả năng tạo thành đả kích hủy diệt, chẳng qua ta giúp ngươi đỡ một đoạn chiến phủ này, hẳn là cũng phải rơi vào ngủ say lần nữa. Một giấc ngủ này cũng không biết nên ngủ bao lâu, tiếp theo ở giữa chiến trường đại lục Xí Châu, ngươi cần phải dựa vào lực lượng khác. Sau khi thanh âm cửu thải càn khôn chung biến mất, Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy chung quanh, mà bên ngoài thân thể của mình cũng bị chín màu sắc này ngưng tụ thành. Bản thể chuông hồn to lớn còn lại bao phủ, trợ giúp mình nặng nề khiêng xuống một búa kinh thế này. Trong nháy mắt, chiến phủ bi ca to lớn nện ầm ầm lên mặt ngoài đường viền của càn khôn chung hồn chu, giữa hai bên bắn ra lực lượng trùng kích cực hạn, từ thân thể Từ Dương khuếch tán ra chung quanh vạn mét. Chỉ là trong một sát na, toàn bộ cánh đồng hoang vu bao la tựa hồ đều bị một cỗ lực lượng ba động khủng bố không gì sánh được này cuốn lấy, toàn bộ chiến sĩ các chủng tộc thú tộc khác sinh sống trong chiến trường đại hoang nguyên nhiều không đếm được. Mỗi người đều tại thời khắc này phát ra tiếng chu lên điên cuồng. Bọn họ biết rõ cỗ lực lượng cực hạn này đến từ thủ lĩnh chính thức của mảnh đại hoang nguyên này. Có thể bức Ngưu Vương Tôn thi triển ra trạng thái mạnh nhất của mình, cũng đủ để chứng minh từ một phương diện khác, thực lực chân chính của Từ Dương đến cùng cường đại đến trình độ nào. Trời đất ơi, uy lực một búa này bộc phát ra thật sự là quá kinh người, nếu đổi lại là chúng ta mà nói, chỉ sợ một búa này bổ xuống, chúng ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Huyền Vũ phân thân vô cùng khiếp sợ cảm khái, thậm chí ngay cả la bàn cầm trong tay cũng nhịn không được run rẩy vài phần, thật sự là vì một cây búa lớn vừa rồi bổ xuống cảm thấy sợ hãi. Ha ha, lão Huyền Vũ, người còn nhớ rõ lúc trước Vân Long Thiên Đế bệ hạ từng có một lần muốn triệu hoán bốn người chúng ta, mang theo thủ hạ của ngươi đến chiến trường man hoang ở cực bắc, trợ giúp hắn tìm hiểu bí mật thánh thú. Bất quá không biết vì sao về sau bệ hạ đột nhiên triệt hồi ý nghĩ này, xem ra cũng là sau khi hắn khảo sát chiến trường man hoang ở cực bắc rồi mới đưa ra quyết định này. Chính vì ở chiến trường man hoang cực bắc này thật sự là ngọa hổ tàng long, cường giả thú tộc đỉnh cấp có thực lực nhiều không kể xiết, giống như Ngưu Vương Tôn này căn bản không phải tu sĩ cấp bậc như chúng ta có thể chống lại. Nếu đầu óc bệ hạ trước đó thật nóng lên, đưa chúng ta đến chiến trường này, chỉ sợ mấy người lão ca chúng ta cũng sẽ ở chỗ này tan xương nát thịt. Sắc mặt Huyền Vũ phân thân cũng ngưng trọng gật đầu. 1318, chương thứ 18, Đại Địa Bi Ca Giải Phong. Lời này của ngươi thật đúng là không giả, bằng thực lực mấy người chúng ta ở trong chiến trường cực bắc hoang nguyên này, chỉ sợ căn bản không kiên trì được mấy ngày liền sẽ bị đánh trở về phủ. Mọi người bên này cảm khái, chiến phủ thần khí do Ngưu Vương Tôn bộc phát ra một kích kinh thế, uy lực khuếch tán ra cũng dần dần biến mất. Khi hắn nhìn thấy đối thủ trước mắt này, Từ Dương vẫn như cũ dễ chịu không tổn hao gì, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt lóe ra một vòng thất vọng, sau đó chính là trong dự liệu lạnh nhạt. Lại nhìn một chút toàn bộ cánh tay phải của Ngưu Vương Tôn không ngừng run rẩy co giật, bởi vì một dìu vừa rồi hắn thật sự đã dùng 10 phần lực lượng của mình nện lên trên cửu thải càn khôn chung. Sau đó chung hồn phản hồi cho hắn lực lượng, phản xạ hiệu quả tương đối đáng sợ, nếu không phải vừa rồi hắn hiển lộ ra hình thái thân thể mạnh nhất, chỉ sợ nguồn lực lượng phản kích kia có thể trong nháy mắt chấn vỡ cả cánh tay phải của hắn. Mà lúc này cho dù nhục thể của hắn đã bành trướng đến cực hạn, lúc này mỗi một khe hở trên cánh tay hắn đều không tự chủ được tràn ra dấu vết máu tươi. Ngươi vẫn tốt chứ, Ngưu Vương lão tiểu nhị, vừa rồi ta đích thật là dùng một loại phương thức đơn giản hữu hiệu, hóa giải một đợt thế công mạnh nhất của ngươi. Ngươi nhìn thấy vài loại ánh sáng màu sắc kia, trên thực tế là một món thần khí bảo vệ bên người ta. Đồng dạng cũng là cấp bậc thần khí mới có thể chống đỡ được một kích mạnh nhất của ngươi, sau đó còn duy trì hình thái hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu như cương thừa lực lượng thuộc tính bộc phát cực hạn, ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng ngươi. Từ Dương cũng không bởi vì được thắng mà kiêu ngạo, tự mãn, thậm chí là biểu lộ ra tư thái đối với đối phương, mà là cho Ngưu Vương Tôn đánh giá trung thành, cũng bảo vệ tôn nghiêm của hắn. Sở dĩ Từ Dương nói như vậy là vì trong phán đoán của hắn, Ngưu Vương Tôn có lẽ đã không có đủ năng lực phát động đợt tấn công thứ hai. Một đòn kinh thế vừa rồi cũng đã là trạng thái mạnh nhất hắn có thể đánh ra, nhưng khiến Từ Dương thoáng kinh ngạc chính là, Ngưu Vương Tôn vậy mà dùng cánh tay trái của mình một lần nữa nắm lên Đại Địa Bi Ca thần khí. Mà cùng lúc đó, vết máu trên người hắn tràn ra đều lặng yên không một tiếng động chảy vào trong Đại Địa Bi Ca thần khí. Dùng máu tươi của hắn làm tưới tiêu đại địa chiến khí trên rìa chiến phủ Bi Ca, cũng bắt đầu dần dần tỏa ra ánh sáng hoàn toàn mới, mà đó là hào quang màu đỏ vàng sinh ra. Sau đó một kiện chiến phủ này, uy lực thần kỳ tựa hồ so với trước lại có càng thêm kinh người lột xác không thể tưởng tượng nổi. Cái gì vậy? Sao có thể? Chẳng lẽ thần khí Bi Ca đại địa chúng ta vừa mới nhìn thấy vẫn đang trong trạng thái chưa mở phong ấn, mà bây giờ thần khí sau khi cắn nuốt máu tươi Ngưu Vương Tôn mới thật sự là bộ dáng thức tỉnh hoàn chỉnh trên ý nghĩa sao? Mấy người đội Thanh Long đứng sau Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới một kích kinh thế vừa rồi làm chấn động toàn bộ chiến trường Đại Hoang Nguyên, vậy mà còn không phải là hình thái mạnh nhất của Ngưu Vương Tôn. Lúc này mặt đất Bi Ca sau khi được mở ra, mặc dù còn chưa ra tay, thế nhưng vị trí phong nhận màu đỏ vàng kia phóng ra hiệu quả áp chế, cũng đủ để mỗi người tại hiện trường vì thế mà sợ hãi. Ha ha, xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi, hiện tại Đại Địa Bi Ca chiến phủ thần khí mới là tư thái chân chính đỉnh phong. Từ Dương cũng nhịn không được phát ra cảm khái như vậy, mà trước mắt lại một lần nữa cầm lấy thanh thần khí chiến phủ lão Ngưu kia sau khi mở ra cũng cắn chặt hàm răng một lần nữa, bắt đầu ngưng tụ ra một đợt tiến công cực hạn cuối cùng trên ý nghĩa chân chính của mình. Ta hy vọng lần này ngươi có thể chính diện giao phong với ta, mà không phải dùng hình thái phòng ngự thuần túy hóa giải một kích mạnh nhất của ta. Nói cách khác, chỉ có ngươi chinh phục ta trên ý nghĩa chân chính của phương diện công kích mới có thể khiến ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe được lão cuồng Ngưu thủ lĩnh Ngưu Vương Tôn nói như vậy, Từ Dương liền hiểu được tâm tư của đối phương. Hắn là đường đường chính chính bại ở trước mặt lực lượng công kích còn cường đại hơn hắn, mà không phải ở trong trạng thái một công một thủ. Bởi vì không thể làm tan rã phòng ngự của đối phương mà bị thua. Đây xem như là một loại truy cầu đối với cảnh giới công kích cực hạn của Ngưu Vương Tôn. Từ Dương rất rõ ràng, chỉ có ở mũi công kích thể hiện ra lực lượng cuồng bạo hơn so với Ngưu Vương Tôn này, mới có thể triệt để chinh phục gia hỏa này, hơn nữa thay vào đó biến thành tín ngưỡng mới của hắn. Cũng chỉ có một loại tình huống duy nhất này, Ngưu Vương Tôn mới có thể cam tâm tình nguyện cống hiến ra thú hoàng lực trong cơ thể mình, truyền thừa căn nguyên. Không thành vấn đề, ta đồng ý với ngươi, làm như vậy để nghênh đón một kích này của ta đi. Ngươi dùng chiến phủ, ta liền dùng kiếm mà mình am hiểu nhất làm vũ khí. Để đáp lại đợt công kích kế tiếp của ngươi, Từ Dương mở miệng đáp ứng yêu cầu duy nhất của lão cuồng ngưu này, cùng lúc đó vô cực kiếm đạo trên người hắn cũng hiện ra vô cùng vô tận hào quang màu vàng. Trong trạng thái toàn bộ hỏa lực, vô cực kiếm đạo này phóng xuất ra sóng kiếm khí mãnh liệt, vây quanh thân thể Từ Dương điên cuồng xoay tròn một vòng. Tự động ở chung quanh thân thể hắn, hình thành một vòng xoáy kiếm lãng vỡ nát hết thảy kia. Ngoại trừ Tiểu Hoa, mỗi thành viên đoàn đội khác đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Từ Dương biểu lộ ra vô cực kiếm đạo của mình. Ngoại trừ lần giao thủ ngắn ngủi giữa hắn và Vân Long Thiên Đế lúc trước ở trong hoàng cung, chính là lần đó, Từ Dương cũng không có lợi dụng áo nghĩa hạch tâm chân chính của vô cực kiếm đạo của mình để luận bàn với Vân Long Thiên Đế, hiện tại chính là thời khắc tốt nhất để hắn thể hiện cảnh giới kiếm đạo. Thiên Đế có đạo, gọi là vô cực, một kiếm này của ta mới có thể đại biểu cho lực lượng công kích của thế giới. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi lựa chọn va chạm cứng với một kích này của ta, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn đánh mất quyền khống chế chiến phủ bi thương này của đại địa ca, thậm chí sẽ vì vậy mà mất đi hai tay của ngươi. Hậu quả như vậy đối với ngươi tương đối chí mạng, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ sao? Ngưu Vương Tôn bắt đầu cười ha ha, ta đã sớm vô địch trong lĩnh vực man hoang tộc ở cực bắc này. Ngoại trừ thú hoàng nhất tộc, ta vĩnh viễn không có tư cách khiêu chiến bên ngoài. Mặt khác, bất kỳ cường giả thú tộc nào ở cực bắc man hoang, ở phương diện công kích đều không có tư cách chống lại ta. Bởi vậy từ đầu đến cuối ta đều đang truy đuổi cảnh giới công kích cường đại hơn, cùng với đối thủ càng thêm phần thắng hơn ta. Nếu như không tìm thấy, vậy một thân lực lượng kinh thiên động địa này có tác dụng gì? Chỉ có trong quá trình không ngừng vượt qua và chinh phục, lĩnh ngộ được cảnh giới công kích cao hơn, mới là thỏa mãn duy nhất đối với mặt linh hồn ta. Từ Dương mơ hồ phát hiện Ngưu Vương Tôn những năm gần đây tích lũy ra sao, rất có thể đã đạt tới bình cảnh thực hiện bản thân đột phá, hắn thật sự cần một trận đấu nhẹ nhàng vui vẻ, để cho thực lực cảnh giới của hắn có thể tiến thêm một bước nhảy vọt tăng lên. Mà mình chính là đá thử vàng tốt nhất của Ngưu Vương Tôn, sau khi phát hiện những thứ này, Từ Dương quyết đoán, nhất định phải tận hết khả năng khống chế lực lượng của mình vận chuyển ra. 1319, chương thứ 13-13 công kích cực hạn, dưới tiền đề chinh phục hắn, tận lực bảo tồn nhục thể của hắn, không đến mức phá hủy quá nhiều căn nguyên thương tổn đến hắn, như vậy có lẽ còn có thể thành toàn Ngưu Vương Tôn đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Rất tốt, người đã có giác ngộ như vậy người ta không cần nhiều lời động thủ. Sau một khắc, sau lưng Từ Dương, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, cấp tốc huyễn hóa ra một đạo kiếm quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, bị vô cực kiếm đạo chung quanh bao phủ gắt gao vây quanh mũi kiếm sóng gió. Kiếm quang to lớn này vậy mà không thể so sánh với thần khí đại địa Bika chiến phủ sau khi mở ra phong ấn chút nào, về phương diện khí tức yếu hơn chút nào, thậm chí mơ hồ còn có tư thái càng ngày càng mạnh xuất hiện. Trời ạ, đây chính là một thanh kiếm mạnh mẽ nhất thế gian này rồi, lão đại chúng ta thật sự là đủ đáng sợ, mặc dù là hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ cũng không có tư cách chống lại. Thanh Long biết mình nói ra những lời này, đối với hoàng gia hộ vệ trung thành với hoàng tộc hắn là tội đại bất kính, nhưng giờ khắc này không có bất luận kẻ nào mở miệng phản bác, cũng đều cảm thấy lời nói của gia hỏa này tương đối có đạo lý. Ha ha ha, chẳng biết tại sao trong lúc đó ta có chút chờ mong, nếu tương lai có cơ hội, có thể kiến thức được Vân Long Thiên Đế bệ hạ và Từ Dương lão đại chúng ta quyết đấu một trận đỉnh cao trên ý nghĩa chân chính, vậy sẽ đẹp đến mức nào. Thanh Long vội vàng lắc đầu cắt đứt phân thân của Huyền Vũ. Suy nghĩ như vậy, ngươi vẫn nên cầu nguyện sẽ có một ngày nào đó phát sinh, đến lúc đó, ngươi và ta sẽ tự xử ra sao. Càng quan trọng hơn là, nếu thật sự bước đến hai người bọn họ phải đấu một trận đỉnh phong, như vậy rất có thể sau khi đến giai đoạn kia, địa vị của toàn bộ trung vực hoàng tộc sẽ bị dao động. Truyền thừa chính thống hoàng triều đại lục san hô lớn như vậy, chỉ sợ sẽ sinh ra biến số trước nay chưa từng có trong một trận chiến kia. Huyền Vũ phân thân cũng ý thức được những lời này của hai huynh đệ mình, càng nói càng thái quá, cũng kịp thời ngậm miệng lại, một lần nữa đem ánh mắt chú ý rơi vào giữa chiến trường. Sự phẫn nộ của Ngưu Vương Tôn đã không còn trong tiếng giống giận điên cuồng của hắn, mặt mày, thân thể của hắn, thậm chí hai tay còn đang rung động, đã thể hiện ra trạng thái gần như cực hạn của thân thể mình. Lần này hắn đổi dùng hai tay đồng thời bắt lấy thần khí chiến phủ Bika đại địa, nghiễm nhiên truyền toàn bộ lực lượng tinh hoa của thân thể mình vào trong một kích tiếp theo. Mà lúc này Từ Dương vô cực kiếm đạo ngưng tụ ra một kiếm mang sáng chói kinh thiên cũng ngưng tụ hoàn mỹ sau lưng hắn, đây là một đạo kiếm quang mà Từ Dương không thi triển hư không pháp tắc ngưng tụ ra. Cách một đòn mạnh nhất chân chính của Từ Dương còn kém quá xa, nhưng dù vậy, đối với Ngưu Vương Tôn trước mắt, đã sớm có thể thay đổi cường độ trận chiến cuối cùng của vận mệnh mình. Vẫn như cũ là Ngưu Vương Tôn giành trước xuất thủ, cũng chính lúc này, Từ Dương cơ hồ đoán ra một kích này uy lực có thể đạt tới cực hạn. Đem lực lượng cực hạn của vô cực kiếm đạo của mình kịp thời tiến hành phong tỏa và khống chế thân thể cực hạn, sau đó đem đạo kiếm mang sau lưng mình đánh về phía chiến phủ trong hư không kia. Ta cũng muốn nhìn xem thanh chiến phủ này của ta mạnh hơn, hay là thanh lợi kiếm này của ngươi càng mạnh hơn, rốt cuộc ai mới là người có lực công kích mạnh nhất mảnh hoang nguyên này, ngay sau đó có thể phân hiểu. Như Vương Tôn nói xong những lời này, nặng nề đánh xuống đại địa bi ca thần khí, cũng đánh ra một kích chí cường trước nay chưa từng có trong sinh mệnh của mình. Mà Từ Dương cũng tại thời khắc này chậm rãi giơ tay phải lên, ngưng tụ chung quanh thành vô cực kiếm đạo, tất cả mũi kiếm khí sắc bén cuối cùng, dung nhập hoàn mỹ vào trong một thanh đồ đằng kiếm quang nguyên vẹn. Vì thanh kiếm hồn này giao cho công kích cường đại nhất, hai đạo công kích giữa trời va chạm vào nhau, toàn bộ hư không man hoang phía trên, tất cả thời khắc này đều theo bản năng lờ mờ xuống. Bầu trời bởi vì lực lượng va chạm khủng bố tuyệt luân này, lâm vào u ám 5 giây dài đằng đẵng. Sau khi bầu trời dần dần khôi phục màu sắc, đám người Thanh Long Huyền Vũ cũng lập tức khôi phục quan sát tầm mắt. Lúc này mới phát hiện ra chiến trường chỗ hai người Từ Dương và Ngưu Vương Tôn, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ thành hư vô, trên mặt đất bị hai gia hỏa này đánh ra một đạo hố sâu to lớn chừng ngàn mét. Khiến cho chiến trường hoang nguyên vốn bằng phẳng trở nên thê thảm đầy mắt, cũng không biết phải có bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi bụi bặm lắng xuống, tất cả mọi người nhìn thấy hình dáng Từ Dương, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, dưới một đạo lưu quang che chở, lần nữa hiển hiện thân hình. Mà một địa phương khác của Ngưu Vương Tôn đứng thẳng, vậy mà chỉ còn lại có chiến phủ Bi Ca, cô đơn tịch mịch đứng trên mặt đất, lại nửa ngày không nhìn thấy thân thể Ngưu Vương Tôn xuất hiện lần nữa. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là tên Ngưu Vương Tôn kia bị một kiếm của lão đại trấn vỡ nát chứ? Tại sao chỉ còn lại cây búa này, lại không thấy hắn đâu? Ầm ầm, ngay lúc tiếng nói của phân thân Huyền Vũ vừa rơi xuống, đột nhiên một cái hố sâu trên mặt đất xuất hiện một loạt mảnh vụn đá vụn. Mà ở trong hố sâu chôn vùi mảnh vụn kia, tên Ngưu Vương Tôn kia gian nan từ dưới hố sâu leo lên, toàn thân đã sớm bị vô tận máu tươi bao trùm. Lúc này trên thực tế hắn đã đến trạng thái hấp hối, nhưng bởi vì Từ Dương cố ý khống chế lực lượng của mình phát ra, cho nên không trực tiếp chấn vỡ căn nguyên sinh mệnh lực của hắn, cũng không có hủy diệt hắn đột phá đến căn cơ cao hơn. Nếu phán đoán của ta không sai, hiện tại ngươi có thể thử tiến hành đột phá, mà đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng trong đời ngươi. Nếu như thất bại mà nói, ngươi cũng không có nhiều thời gian để đèn cạn dầu, đương nhiên nếu như ngươi vượt qua tầng cản trở này, liền có thể đạt được sinh mới trên ý nghĩa chân chính. Đạt tới lĩnh vực cực bắc man hoang thú tộc trước mắt, ngoại trừ thú vương nhất tộc, cảnh giới mạnh nhất trong 10 vương tôn thủ hộ giả khác. Nghe được lời nói của Từ Dương, Ngưu Vương Tôn bị cổ vũ thật sự, bởi vì vốn hắn cũng không nắm chắc làm ra quyết định trọng yếu nhất này. Càng thêm không rõ ràng chính mình trước mắt trạng thái, rốt cuộc có thể thử nghiệm vượt qua giai đoạn cuối cùng của thú tộc hay không. Nghe được Từ Dương chỉ dẫn rõ ràng, Ngưu Vương Tôn trong lòng tràn đầy dũng khí cùng lòng tin. Phải biết rằng đối với bất kỳ một tu sĩ nào, đột phá trước mắt mà nói, nếu không 10 phần nắm chắc cùng tin tưởng, mà là ôm trạng thái nửa tỉnh nửa mê do dự tiến hành đột phá, như vậy 8-9 phần đều sẽ thất bại. Mà lúc này Ngưu Vương Tôn dưới sự cổ vũ cùng chỉ dẫn của Từ Dương, rốt cuộc tìm được loại cảm giác khát vọng nhất của mình đột phá, mặc dù thân thể của mình đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng sâu trong nội tâm hắn khát vọng hướng về cảnh giới mạnh nhất, lại tại thời khắc này triệt để bị đốt lên. Đa tạ Từ Dương các hạ, Từ Dương cũng mỉm cười gật đầu, đồng thời ở chung quanh thân thể Ngưu Vương Tôn đánh ra một đạo lực lượng đặc thù, đạo quang mang kia rất nhanh liền đem phạm vi 10 thước quanh người Ngưu Vương Tôn, tất cả khí tức tiêu tán hoàn toàn không còn gì.